Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung tập 87 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hôn Sủng Ngọt Vợ Yêu của Tài Việt, tác giả Hạ Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ thì An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 87. Sau khi liên hoan phim bế mạc, Phó Thời Dịch hưng phấn ôm hai cúp nhờ quản lý chụp hộ ảnh. Sau khi chụp ảnh đơn xong, còn muốn chụp cùng Đinh Đồng Đồng ảnh chung, hai người chụp sung, còn muốn cùng Vị Vị và Phó Hàn Tranh chụp chung. Chụp ảnh xong, liền mang theo Đinh Đồng Đồng mặt dài mài dặn theo cố Vị Vị trở về biệt thự. Phó Hàn Tranh xuống xe, nhìn thoáng qua Phó Thời Dịch ngồi phía sau. Em đi theo để làm gì? Nhớ anh với chị dâu chứ sao? Phó Thời Dịch vô lại mà nói. Đinh Đồng Đồng nghe xong nghiêng đầu nhìn anh ta, không cảm thấy lời anh ta có bất cứ độ tin cậy nào. Cô Vì Vì nhìn Đinh Đồng Đồng vẫn còn ở đây, lại thúc giục Phó Hàn Tranh vào nhà. Được rồi, nếu đã đến còn muốn đuổi người ta đi sao? Tốt xấu gì cũng nên cho em trai anh ta chút mặt mũi trước mặt bạn gái. Phó Thời Dịch cảm kích nhìn thoáng qua cô Vì Vì đã giải vây cho mình, âm thầm cảm thán, chỉ có chị dâu mới là thân ái, anh ruột hoàn toàn không giống người thân. Đoàn người đi vào biệt thự, người giúp việc cũng đã sớm chuẩn bị bữa tối. Cô Vì Vì về phòng chuẩn bị thay lễ phục trên người trước rồi quay ra ăn tối, kết quả lại bị thương phát hiện lễ phục là thiết kế dây thắt lưng ở phía sau. Chính cô với tay kéo dây đai vừa kéo lại thành một nút thắt chết, vì thế cô mở cửa đi tìm Nguyên Mộng và Đinh Đồng Đồng giúp đỡ. Nhưng phòng khách hoàn toàn không thấy hai người, chỉ có Nguyên Sóc đang giúp người giúp việc chuẩn bị bữa tối. Nguyên Mộng và Đồng Đồng đâu? Nguyên Mộng đi toilet, Đồng Đồng cùng cậu bà đi chọn rượu vang, nên muốn chúc mừng một chút. Nguyên Sóc lại nói. Phó Hà Trình vừa trả lời một cuộc điện thoại xong, thấy giày đai đằng sau lễ phục của cô bị thắt nút, bước nhanh tới theo cô đi vào phòng. Con muốn anh hỗ trợ một chút không? Không cần đâu, cô Vị Vị nghiêm túc từ chối. Chồng em ở chỗ này, em lại muốn tìm người khác hỗ trợ sao? Anh rất khổ sở đấy. Phó Hàn Tranh giả bộ mất mát mà nói. Anh chỉ có một tay, tay kia còn bị thương, có thể giúp được không? Cô Vị Vị lại nói thầm. Phó Hàn Tranh một tay ôm cô ngồi xuống sofa, còn anh đứng sau lưng cô, hai tay giúp cô cởi nút thắt sau lưng. Cô Vị Vị lo lắng quay đầu. Anh có được không đấy? Phó Hàn Tranh nghe xong, giọng hơi trầm xuống. Vĩnh viễn đừng hỏi đàn ông vấn đề có được không. Cô Vì Vì chán nản. Nó lung tung gì đấy? Em hỏi vết thương trên tay anh như thế thì có được không? Anh bị thương ở cánh tay, không phải bị thương ngón tay. Phó Hàn Tranh nói, đã cởi nút thắt ra, từng chút một cởi dây áo đằng sau cho cô. Dây thắt lưng buông lỏng, lễ phục liền lỏng lẻo rơi trên vai cô. Hơn nữa bởi vì mặc lễ phục không mặc nội y mà dùng miếng dán ngực, vì thế vừa cởi bỏ dây thắt lưng đập vào mắt Phó Hàn Tranh chính là một mảng lưng trắng nõn tuyệt đẹp. Cô Vì Vì giữ trước ngực đứng dậy, tránh lễ phục bị tuột xuống. Cảm ơn, anh đi ra ngoài đi, em thay quần áo rồi sẽ ra. Phó Hàn Tranh lại đúng tình hợp lý kéo nợ trên cổ rồi lại nói. Anh cũng muốn thay quần áo. Đợi em thay xong anh lại vào thay. Cô Vì Vì lại nói. Phó Hàn Tranh bật cười đưa ra yêu cầu. Để giúp một tay, dù sao cũng bày tỏ chút cảm ơn chứ. Phó Hàn Tranh nói chuyện còn nhẹ nhàng ôm eo nhỏ nhắn của cô. Cô Vì Vì mỉm môi ngửa đầu hôn lên môi anh. Vốn chỉ là khẽ hôn như chuồn chuồn lướt nước, lại bị Phó Hàn Tranh hôn lại, làm nụ hôn càng thêm sâu. Hai người đang hôn đến triền miên, cửa phòng đã bị người từ bên ngoài mở ra một chút. Phó Thời Dịch đứng ngoài kêu. Anh à, chị dâu à, bữa tối xong rồi, đi ra. Còn chưa nói xong, Phó Thời Dịch nhìn thấy hai người đang ngọt ngào hôn nhau bên trong thì hóa thạch ở cửa. Trong phòng, một cô gái một thân lễ phục hồng nhạt đang ngửa đầu hôn người đàn ông, dây thắt lưng sau lưng lỏng lẻo giống như đang chuẩn bị cởi ra. Mà người đàn ông hôn cô một thân tây trang phẳng phiu, rũ mắt dịu dàng hôn cô gái trong ngực. Bởi vì Phó Thời Dịch xông vào, cô Vì Vì bối rối quay người đi, lúng túng không có chỗ dung thân. Phó Hàn Tranh che lưng lại cho cô, lạnh lùng liếc nhìn Phó Thời Dịch còn đứng sững sờ ở cửa. Không học được cách gõ cửa à? Phó Thời Dịch rầm rầm đóng cửa lại, một đường chạy tới nhà ăn ngồi xuống. Xong rồi, tôi lại đắc tội anh Tô rồi. Nguyên Mộng đang khui chai rượu, nhìn anh ta một cái. Nhìn thấy cái gì? Chia sẻ với chúng tôi một chút. Phó Thời Dịch bưng rượu vang lên uống một ngụm. Tôi tặng thêm can đảm cho mình trước đã. Tại sao anh ta lại xui xẻo như thế, lại đi phá hỏng chuyện tốt của anh ấy? Trong phòng ngủ, cô Vì Vì đỏ bừng mắt liếc nhìn Phó Hàn Tranh một cái. Biểu tại anh, lúc này còn hôn cái gì mà hôn? Phó Hàn Tranh lại cười khẽ một tiếng. Em thay quần áo trước đi, anh ra ngoài chờ em. Nói xong liền chuẩn bị ra ngoài. Chờ chút đã. Cô Vì Vì giữ chặt anh lại. Phó Hàn Tranh quay đầu cười rồi hỏi. Muốn tiếp tục sao? Tiếp tục cái gì mà tiếp tục? Cô Vì Vì rút khăn giấy trên bàn ăn, lại nói. Dính sòng môi kìa. Nói xong cô lấy giấy lau sòng môi trên môi anh đi. Phó Hàn Tranh mặc cho cô lau, lúc này mới đi ra ngoài đến nhà ăn ngồi xuống. Phó Thời Dịch thấy anh đi tới, nhát gan rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói. Anh à, em thật sự chỉ muốn gọi hai người ăn cơm, không phải cố ý. Đinh Đồng Đồng nghe đến không hiểu ra sao, không rõ rốt cuộc anh ta đụng phải cái gì mà trở về đại thành như vậy. Phó Hàn Tranh liếc anh ta một cái. Về sau nếu không biết gõ cửa, muốn anh tự mình dạy em. Phó Trợ Dịch lắc lắc đầu như trống bổi, lập tức giơ tay thề. Em đảm bảo đã học được, không nhọc lòng anh đích thân dạy dỗ đâu. Phương thức dạy dỗ của anh trai anh ta vô cùng tàn bạo, anh ta tuyệt đối không muốn thể nghiệm. Đồ ăn bưng lên bàn, Nguyên Mộng cũng rót rượu ra. Bảo vợ anh nhanh lên nào. Thay quần áo mà tháo trang sức cũng không nhanh như vậy. Qua 10 phút, cô Vì Vì mới thay quần áo tẩy trang đi ra, tóc trực tiếp buộc thành một cái đuôi ngựa thoải mái, không có vẻ tiên khí ưu nhã khi lên thảm đỏ, nhiều hơn vài phần thanh xuân nghịch ngợm. Phó Thời Dịch thấy cô vào chỗ, bưng ly rượu lên nói. Đến nào, mọi người cùng cùng ly, chúc em đêm nay vinh quang lấy được hai giải thưởng lớn. Cô Vì Vì nhìn lướt qua trên bàn, quay đầu nói với người giúp việc, chuẩn bị một ly nước lọc. Phó Thời Dịch vừa thấy thế liền bất mãn. Chị dâu à, ngày vui như vậy, chị lấy nước lọc chúc mừng em cũng không quá thích hợp đấy. Cài rượu, lấy nước thay rượu đi. Cô Vì Vì lại nói. Uống nước nhiều không có ý nghĩa, uống rượu nào. Phó Thời Dịch mạnh liệt yêu cầu. Cô Vì Vì nghiêm túc nói. Thật sự là cay rồi. Chị cần gì phải cay cơ chứ, chị không có thói xấu khi say rượu. Phó Thời Dịch nói xong bưng ly rượu của cô lên muốn đưa cho cô, nhưng mà cô Vì Vì vẫn từ chối. Sáng mai còn phải trở về, tôi không muốn uống rượu. Uống sai cùng lắm anh trai em sẽ chăm sóc chị, sợ gì chứ. Phó Trời Dịch lại nói. Nguyên Mộng nghẹn cười, bưng ly rượu nhấp một ngụm, sâu xa mà nói. Cô ấy chính là không muốn bị anh trai anh chăm sóc đấy. Cô mà uống sai thật sự liền cho phép mình thả phanh. Phó Hàn Tranh mà chăm sóc cô, có lẽ chăm sóc lên giường rồi. Cô Vì Vì thấy mọi người dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá mình và Phó Hàn Tranh, lập tức giải thích. Anh ấy, tại anh ấy còn chưa khỏi. Tôi uống sai, anh ấy không tiện chăm sóc. Phó Hàn Tranh lại nói. Anh rất tiện. Cô Vì Vì cắn răng trừng mắt liếc qua, kiên trì lựa chọn nước lọc, từ chối chất cồn. Cô kiên trì lấy nước thay rượu, Phó Thời Dịch cũng không dám yêu cầu nữa. Mấy người cùng nhau ăn tối, cô Vì Vì nhìn đồng hồ, gọi video cho bà Phó xem hai đứa bé. Hủ Hủ và Điềm Điềm vừa tắm xong, đang ngồi trên giường chui đùa chuẩn bị đi ngủ. Hai nhóc con vừa nghe thấy giọng cô liền vui vẻ gọi mẹ, nói bị bồ bò bò làm cô nghe xong hận không thể trở về nước ngay lập tức. Cô Vì Vì nghe hai đứa gọi mẹ xong chuyển camera sang Phó Hàn Tranh nói. Hủ Hủ, Điềm Điềm, nhìn bên này nè, gọi cha đi. Cha. Hủ Hủ bỏ món đồ chơi, nhìn chiếc điện thoại bà Phó giơ lên, đáng yêu gọi một tiếng cha. Điềm Điềm vừa nghe anh trai gọi cũng gọi theo vài tiếng. Phó Thời Dịch hâm mộ không thôi, ghé sát vào gọi. Hủ Hủ, Điềm Điềm, gọi chú đi, gọi chú ba nào, chú ba mua đồ chơi cho hai đứa. Nhưng mà trẻ con mới 9 tháng, căn bản không học được phát âm phức tạp, hoàn toàn không phản ứng với Phó Thời Dịch. Sau khi gọi video được nửa giờ đồng hồ, nhìn thấy hai bé con đã mệt mỏi, cô mới lưu luyến cúp điện thoại. Phó Thời Dịch ngồi trên sofa, lướt đọc bình luận trên bài đăng quay bộ mới của mình, kết quả lướt xong thì đen mặt. Cậu ba à, cậu ảnh của anh trai và chị dâu, selfie của hai người không cần đăng đâu. Giám đốc Phó và Vi Vi, khí chất và nhan sắc đều rất xứng đôi. Cậu ba à, cậu ảnh vợ chồng mẫu Phó, cậu ảnh Long Phượng Thai, từ chối ảnh selfie của cậu ba. Đinh Đồng Đồng nhìn vẻ mặt tức giận của anh ta thì buồn cười hỏi. Lại làm sao vậy? Anh đăng ảnh nhận được giải thưởng lên Weibo, Một đám người la hét muốn xem ảnh của anh trai với chị dâu, tức chết anh mà. Phó Thời Dịch nói xong, cầm điện thoại nghiến răng nghiến lợi, oán giận fan của mình. Ai bảo dáng vẻ anh trai với chị dâu của anh đẹp hơn anh? Đinh Đồng Đồng thành thật mà nói. Phó Thời Dịch nghe xong, dùng vẻ mặt bị tổn thương nhìn bạn gái nhà mình. Em yêu ạ, tim bạn trai em rất bị thương, em còn nói những lời nhói lòng thế hả? Đinh Đồng Đồng xiên miếng trái cây cắn một miếng. Em chỉ nói sự thật mà thôi. Phó Thời Dịch ở một bên mắng phèn, ở một bên lại nói thầm. Sao anh lại ngứa tại muốn chụp chung với bọn họ cơ chứ? Làm sao lại ngứa tại đăng ảnh chụp chung với bọn họ lên cơ chứ? Mặc dù anh ta cũng không muốn thừa nhận, nhưng mà vẻ ngoài của anh trai anh ta đẹp hơn anh ta. May mà anh ta đẹp hơn Phó Tiểu Nhị một chút, chứ không sẽ bị tức chết trong cái nhà này mất. Một liên hoan phim Tokyo này, ai cũng không được chú ý bằng chị dâu và anh trai anh ta. Hiện tại ba vị trí trên hot search tất cả đều là của bọn họ. Đầu đề các trang web giải trí đều là bọn họ. Rõ ràng anh ta mới là ảnh đế thu hoạch lớn nhất ở đây, lại không ai quan tâm chúc mừng anh ta. Ngay đến cả fan của anh ta lúc này cũng nháo muốn thoát fandom đi làm fan của anh trai và chị dâu. Hiện tại trên mạng internet của nước T, khắp nơi đều là tin tức về thức ăn cho chó của anh trai và chị dâu. Sau khi mắng xong, Phó Thời Dịch lại đăng một tin chúc mừng Amami Kiko nhận được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Hơn nữa còn đăng hai tấm ảnh, một tấm là anh ta cầm cúp chụp chung cùng Amami Kiko, một tấm là ảnh sệt được trên mạng lúc Amami Kiko lên sân khấu nhận giải. Trong bức ảnh kia vô cùng trùng hợp lại chụp cả Kha Lệ Tì đứng đằng sau Amami Kiko. Tuy rằng ở bên ngoài Weibo của Phó Thời Dịch là chúc mừng Amami Kiko nhận được giải thưởng, nhưng càng nhiều người nhận ra tấm ảnh kia là chăm chọc Kha Lệ Tì. Tấm ảnh kia Amami Kiko đều đứng dưới ngọn đèn cả một đêm được lan tràn khắp các trang Weibo lớn ở trong nước T. Tấm ảnh kia Amami Kiko đứng dưới ngọn đèn cả một đêm đều được lan tràn khắp các trang web lớn của nước T. Sau khi anh ta đăng Weibo này, Weibo Kha Lệ Tì cũng đăng một tin. Thật đáng tiếc cho hành trình Tokyo năm nay không thu hoạch được kết quả lớn nhất mong đợi. Tương lai sẽ càng cố gắng quay ra nhiều tác phẩm tốt hơn. Lời nói dốc lòng vẫn không ít fan bị thu mua. Thậm chí có người tức giận chỉ trích Phó Thời Dịch âm thầm chăm chọc người khác. Nhưng mà đêm nay tâm tình Phó Thời Dịch không tốt, rất nhanh liền chửi lại. Nơi nào là tôi âm thầm, tôi chính là chính diện đấy. Chửi nhau vui sướng trên mạng một lúc, Phó Thời Dịch cảm thấy mỹ mãn mà đi nghỉ ngơi. Sau khi gọi video với hai đứa bé, cô Vì Vì liền về phòng tắm tắm rửa sớm, sau đó thu thập hành lý để ngày mai trở về. Trước khi cô thu thập đồ, liền giúp Phó Hàn Tranh cởi quần áo để anh tự đi tắm. Qua một lúc, nghe Phó Hàn Tranh gọi cô mới mang quần áo ngủ đi vào. Không chỉ giúp anh mặc quần áo, còn giúp anh sấy tóc. Thời điểm cô dọn bồn rửa tay, Phó Hàn Tranh lại ôm lấy cô rồi nói. Chuyện chưa làm xong trước bữa tối, chúng ta tiếp tục đi. Tiếp tục cái gì? Muốn hôn lúc đấy cũng hôn rồi. Cô Vì Vì nhíu mày mà nói. Nhưng Phó Hàn Tranh lại ôm cô không buông. Nhưng anh cũng không đồng ý lời cảm ơn của em chỉ là một nụ hôn. Đừng lắm chuyện, em còn phải thu thập hành lý đấy. Cô Vì Vì kéo cánh tay ở eo ra, lập tức đi vào toilet. Nửa tháng gần đây, bọn họ mang theo mấy cái vali. Đêm nay cô thu dọn xong, làm sao có thời gian cùng anh em được. Phó Hàn Tranh nhìn người vô tình bỏ rơi anh đi ra ngoài, bất đắc dĩ thở dài mới rời khỏi toilet. Cô Vì Vì bận rộn thu thập hành lý, cũng không quay đầu lại nói với anh một câu. Anh nghỉ ngơi trước đi, em thu thập xong cũng sẽ đi ngủ. Phó Hàn Tranh lại không muốn đi ngủ trước mà giúp cô sửa sang đồ đạc bỏ vào vali. Em bận bịu, anh có thể ngủ được sao? Hai người bận bịu gần 2 giờ, rốt cuộc cũng sửa soạn xong tất cả những thứ cần thiết. Cô Vì Vì lại kiểm tra bên ngoài một chút, xác định không quên gì mới đóng vali lại. Hai người sửa soạn xong, nằm trên giường đã gần 12 giờ. Ngày mai em về nhà cũ đón đứa bé trước, anh trực tiếp đi công ty à? Anh theo cô đến Tokyo gần nửa tháng, khẳng định công ty có một đống chuyện chờ anh về. Cho nên khẳng định xuống máy bay, anh phải đi công ty trước. Cho người mang đồ về nhà là được, em trực tiếp sang nhà cũ bên kia. Anh tan lòng xong sẽ qua đón bà mẹ con cùng trở về. Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì suy nghĩ rồi đồng ý với sắp xếp của anh. Được. Phó Hàn Tranh đợi một lúc, thấy cô chưa ngủ liền hỏi. Làm sao vậy? Không ngủ được sao? Cô Vị Vị duỗi tay sờ sờ cánh tay còn bó thạch cao của anh. Vết thương này của anh rốt cuộc bao lâu mới có thể khỏi đây? Thực ra cũng không ảnh hưởng gì, em nghĩ quá nghiêm trọng rồi. Phó Hàn Tranh nói, cúi đầu xuống hôn lên cổ cô. Nếu không ngủ được, không bằng làm chút vận động trước khi đi ngủ đi. Cô nghĩ là vết thương trên tay anh không khỏi, sinh hoạt nhiều, ít nhiều sẽ bất tiện. Anh lại nghĩ có ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng không? Trong đầu ngoại trừ mấy cái thứ này, không thể nghĩ đến chuyện gì khác sao? Phó Hàn Tranh cũng rất bất đắc dĩ. Mỗi ngày vợ đều giúp anh cởi quần áo, mặc quần áo. Anh lại không thể làm được gì. Sau khi trở về, phải bảo Hà Trì lấy cớ làm vết thương của anh mau khỏi mới được. Mặc dù anh không cảm thấy có ảnh hưởng gì, nhưng cô cảm thấy ảnh hưởng. Vậy vết thương này không thể tiếp tục bị thương được nữa. Được rồi, đi ngủ đi. Phó Hàn Tranh hôn tóc cô, nhắm mắt lại, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Vết thương còn chưa khỏi thì yên phận một chút, đừng nghĩ mấy thứ linh tinh. Cô Vì Vì lại nói thầm, mới nhắm mắt nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh thở dài, lúc trước làm tay bị thương là muốn giả đáng thương với cô, hiện tại vết thương này ngược lại trở thành vướng bận. Mà cô Tịnh, lúc trước còn nói vết thương này 2-3 tháng mới khỏi, đến bây giờ 1 tháng còn chưa qua. Nếu bắt anh tiếp tục giả vờ trong 1 tháng nữa, anh mới thật sự điên luôn. Sáng hôm sau, mọi người dùng bữa ở biệt thự, liền khởi hành chuẩn bị về nước. Phó Thời Dịch cũng mang theo Đinh Đồng Đồng đi kéo máy bay riêng của Phó Hàn Tranh về nước. Dù sao, ngồi máy bay nhà mình sẽ bớt việc hơn tới sân bay kiểm tra. Phó Thời Dịch cũng mang theo Đinh Đồng Đồng ngồi kéo máy bay riêng của Phó Hàn Tranh về nước. Dù sao, ngồi máy bay nhà mình cũng sẽ bớt việc hơn tới sân bay kiểm tra. Trở lại thủ đô, đây là buổi trưa. Xuống máy bay, Phó Hàn Tranh bố trí Lôi Ninh dẫn người mang hành lý quay trở về biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh. Nguyên Mộng và Nguyên Sóc lái xe được cô Vì Vì về nhà cũ gặp hai đứa nhỏ. Cô Vì Vì thấy anh đã sắp xếp tốt, vừa thấy Nguyên Mộng và Nguyên Sóc lên xe, cũng mở cửa xe chuẩn bị lên. Vì Vì à, em có quên cái gì quan trọng không? Phó Hàn Tranh lại nhắc nhở. Cô Vì Vì nhíu mày suy nghĩ. Không có mà. Nguyên Mộng ngồi ghế trước, vô ngữ mà nói. Em đã quên cho chồng em ôm ấp hùng hích. Cô Vì Vì xấu hổ một trận, vốn định không để ý đến yêu cầu vô lý này khi lên xe. Kẻ liếc Phó Hàn Tranh đứng cách đó có chút không đành lòng. Vì thế bước nhanh qua đó ôm một cái, kiện dần hôn nhẹ lên môi anh. Ôm ấp hùng hích thì được, nâng lên cao cao thì bỏ đi. Em không nâng anh lên nổi đâu. Phó Hàn Tranh lại bật cười, hôn một cái lên môi cô. Vì đến nhà gọi điện thoại cho anh, buổi tối anh sẽ về sớm. Cô Vì Vì lại gật đầu, lúc này mới lên xe cùng Nguyên Mộng và Nguyên Sóc rời đi. Nguyên Mộng lái xe rất nhanh chóng rời khỏi sân bay, trên đường liền nói. Hơn nửa tháng trước, người nào đó còn nói tuyệt. Rõ ràng nửa tháng trước còn một bộ liều chết không theo, hiện tại trở mặt nhanh thật đấy. Chị nói cái gì? Cô Vì Vì lạnh lẽo hỏi lại. Nguyên Mộng vừa lái xe vừa nói. Hơn nửa tháng trước, người nào đó nói mình tuyệt đối không thể nào có quan hệ gì với Phó Hàn Tranh, tuyệt đối không có khả năng yêu anh ta. Hiện tại mặt có cảm thấy đau không vậy? Cô Vì Vì bực bội quay sang phía Nguyên Sóc mà kháng nghị. Sư phụ à, anh quản người phụ nữ của anh đi. Thời điểm đó bọn họ giấu cô rất nhiều, cô lại không nhớ rõ chuyện gì về Phó Hàn Tranh, đương nhiên sẽ có cảnh giác với anh, sẽ không tin tưởng mình từng yêu anh. Nhưng mà sau khi bọn họ nói tất cả cho cô thử bỏ xuống cảnh giác cùng Phó Hàn Tranh ở chung mới phát hiện bản thân hoàn toàn không có sức chống cự đối với anh. Cô tham luyến sự cương chịu ôn nhu của anh, tham luyến mỗi một giây mỗi một phút ở bên cạnh anh. Cô không biết mình từng yêu anh bao nhiêu, nhưng mặc dù không nhớ rõ đoạn trí nhớ kia, hiện tại cô vẫn bị anh hấp dẫn như cũ. Nguyên Sóc bật cười nhìn thoáng qua Nguyên Mộng, giả vờ dạy dỗ một câu. Được rồi, em đừng trêu cô ấy nữa. Cô có thể không mâu thuẫn với Phó Hàn Tranh nữa, có thể ở cùng anh một chỗ, bọn họ có thể yên tâm trở về Ý. Dù sao, Tiểu Nguyên bảo một mình bên kia đã một thời gian. Nhà cũ nhà họ Phó nhận được điện thoại, biết cô lát nữa xuống máy bay đến xem đứa bé, cố ý đợi cô tới mới cùng nhau dùng cơm. Tiến vào nhà, cô Vì Vì gọi hai đứa bé, Hủ Hủ và Điềm Điềm, vốn dĩ còn ngồi trong phòng đồ chơi, nghe thấy tiếng cô gọi, liền bỏ lại đồ chơi mà bò ra ngoài. Bò ra khỏi phòng đồ chơi liền thấy cô, Hủ Hủ bò đến trước mặt cô, Điềm Điềm đặt mông ngồi ở cửa cười với cô. Cô Vị Vị bế Hữu Hữu lên, lại ngồi xổm xuống trước mặt Điềm Điềm, vui sướng hôn rồi lại hôn lên mặt hai đứa bé. Mẹ nhớ hai đứa muốn chết vậy. Bà Phó nhìn ba mẹ con đoàn tụ, lại cười nói. Được rồi, ăn cơm trước đi, trở lại có rất nhiều thời gian ở cùng hai đứa. Nói xong bà bế Điềm Điềm lên. Cô Vị Vị lại cười nói. Lần này mới nửa tháng không thấy, hình như hai đứa đều lớn hơn một chút. Có sao? Có lẽ chúng ta mỗi ngày đều nhìn nên không phát hiện. Bà Phó nói, ôm Điềm Điềm đi rửa tay. Cô Vị Vị cũng bế Hữu Hữu rửa tay cho cậu bé, mới đặt cậu bé ngồi vào bàn cơm. Trên bàn ăn đã đặt mì cho hai nhóc. Điềm Điềm ham ăn, vừa ngồi vào bàn liền giữ tay nắm lấy mì bỏ vào miệng. Có điều bởi vì vừa học cầm đồ ăn, tay không linh hoạt như vậy, ăn đến nỗi trên mặt trên cổ đều là sợ mì. So với tướng ăn hào phóng của Điềm Điềm, Hữu Hữu có vẻ lịch sự hơn. Tuy rằng vẫn lấy tay cầm, nhưng mỗi lần cầm đều không nhiều lắm, hơn nữa đều đưa vào miệng ăn hết rồi mới lấy tiếp. Phó Thắng Ảnh và bà cụ Phó bị hai nhóc con chọc cho thoải mái cười to. Nhìn hai đứa ăn kìa. Cô Vị Vị ở một bên nhìn hai đứa, một bên cùng ăn cơm. Lúc này điện thoại của cô lại vang lên. Cô thấy là điện thoại của Phó Hàn Trành liền nghe máy. Về đến nhà sao còn nói một tiếng? Phó Hàn Trành lại hỏi. Nhìn thấy Hữu Hữu và Điềm Điềm em quên mất, bây giờ đang ăn cơm trưa. Cô Vị Vị cười mà xin lỗi. Vậy mọi người ăn cơm đi, anh còn có công việc. Phó Hàn Trành nói xong liền chuẩn bị cúp máy. Chờ chút. Cô Vị Vị gọi anh lại, trầm mặc một lúc rồi dặn dò. Anh đừng quên ăn cơm trưa đó. Phó Hàn Trành lại cười khẽ. Đã biết. Bà Phó vừa thấy giọng điệu gọi điện thoại của cô, nhìn thoáng qua Nguyên Mộng ngồi bên cạnh, sau đó nhỏ giọng hỏi. Con bé nhớ ra rồi. Nhìn giọng điệu nói chuyện với Hàn Trành như vậy không khác trước kia là bao. Nguyên Mộng lắc đầu. Nhớ thì không nhớ, nhưng mà mị lực tổng giám đốc Phó vô địch còn không làm cô ấy sai như điếu đổ sao? Bà Phó bật cười nhìn cô Vì Vì dịu dàng nhìn hai đứa bé. Mặc kệ cô nhớ lại hay không, cô cũng là mẹ của hai đứa bé, là người Hàn Trành yêu sâu đậm. Hiện tại mặc dù không nhớ lại chuyện mấy năm nay, nhưng có thể tiếp tục sống chung với Hàn Trành cũng là không tồi. Dù sao hiện tại cô Từ Định đã không đủ năng lực, cũng sẽ không có người lại trăm phương nghìn kế chia rẽ bọn họ. Cơm trưa qua đi, cô Vì Vì cùng hai đứa bé chơi đùa trong phòng đồ chơi. Bà Phó lại mang trái cây đã gọt qua cho hai đứa, mỗi đứa một miếng nhỏ, còn lại đưa cho Vi Vi. Lần này công việc ở Tokyo của con có thuận lợi không? Rất tốt ạ. Cô Vì Vì cười gật đầu. Cô còn tưởng rằng mình và người nhà họ Phó ở chung sẽ không quá vui vẻ, không nghĩ tới lại nhẹ nhàng như vậy. Vậy cùng Hàn Trành thì sao? Bà Phó lại cười hỏi. Cô Vì Vì ngượng ngùng cười. Cũng rất tốt ạ. Nói thật, chính cô cũng không nghĩ tới thời gian nửa tháng ngắn ngủi, tình cảm của cô đối với Phó Hàn Trành lại chuyển biến lớn đến như vậy. Vậy hai đứa khi nào thì làm hôn lễ? Bà Phó lại hỏi. Hôn lễ? Cô Vì Vì nhíu mày lại nói thầm. Không phải chú cháu đã kết hôn rồi sao? Rõ ràng cô nhớ đóng ảnh có thấy ảnh cưới của cô và anh cùng với nơi tổ chức hôn lễ. Đều đã kết hôn rồi, tại sao bà Phó lại muốn bọn họ kết hôn lần nữa? Bà Phó sửng sốt hai giây lại cười nói. Lần trước bởi vì có chút biến cố, hôn lễ của hai đứa còn chưa xong, cho nên chúng ta hy vọng hai đứa có một hôn lễ tử tế. Xem ra Phó Hàn Trành chưa nói cho cô tình trạng hôn nhân chân chính của bọn họ. Anh có suy nghĩ của anh, bà cũng sẽ không chọc thủng. Cô Vì Vì thật sự không hoài nghi điều gì, nghĩ nghĩ rồi nói. Cái này cũng không cần gấp ạ. Bà Phó lại dở khóc dở cười. Cô không gấp, nhưng bọn họ sốt ruột nha. Vậy cháu có thời gian thì thương lượng với Hàn Trành một chút. À, vâng ạ. Cô Vì Vì gật đầu, tiếp tục cùng hai đứa bé ăn trái cây. Bà Phó thấy cô chơi với hai đứa bé vui vẻ nên trở về phòng khách nói với Phó Trang Ảnh và bà cụ Phó. Vì Vì không nhớ rõ, vậy hôn sự của hai đứa khi nào mới có thể làm đây? Nếu không phải cô thiếu hụt trí nhớ, không nhớ rõ chuyện mấy năm nay, căn bản không cần nhọc lòng, chính cô đã chuẩn bị phục hôn với Hàn Trành. Hiện tại nói chuyện phục hôn với cô, vậy chuyện ly hôn trước kia không giải thích được. Chuyện người trẻ tuổi để bọn chúng xử lý, con trai em còn có thể để người ta chạy mất sao? Phó Thăng Anh thì lại nghĩ rất thoáng. Trước kia nhiều cửa ải khó khăn như vậy đều trải qua, bây giờ còn cần cái gì phải lo lắng cơ chứ? Nếu không phải anh, làm sao lại kéo dài đến tận hiện tại? bà Phó nói lại oán trách Phó Thăng Ảnh lúc trước ngăn cản bọn họ phục hôn. Phó Thăng Ảnh tự biết hổ thẹn, cũng không cãi cọ với bà Phó mà chỉ nói: đó còn không phải chuyện sớm muộn sao? Em gấp cái gì? Không gấp, một ngày hai đứa còn chưa phục hôn, anh cũng tính là ông nội không danh chính ngôn thuận đấy. Bà Phó lại hừ hừ mà nói. Phó Thăng Ảnh nghe xong, sắc mặt có chút ngưng trọng. Nó chờ thời khâm và thời dịch đi, hai đứa nó có nhiều ý đồ xấu. Nó với hai đứa nó làm gì? Lát nữa Hàng Tranh trở về, em phải thúc giục nó mới được. Bà Phó lại nói thầm. Tổng bộ tập đoàn Phó Thị, Phó Hàng Tranh đến công ty liền mở liên tiếp hai cuộc họp. Trở lại văn phòng, ở một bên lượt xem văn kiện ký tên, ở một bên nói với Phó Thời Khâm. Gọi điện thoại cho Hà Trì, vết thương trên tay anh phải khỏi nhanh hơn một chút. Tuy nói bọn em biết vết thương của anh là giả, nhưng dù sao cũng diễn đi phải diễn. Hiện tại đột nhiên nói thoáng cái đã khỏi, rõ ràng không thể nào nói nổi. Phó Thời Khâm liếc nhìn cánh tay phải bị thương của anh trai nhà mình. Cái chủ ý ội thiệu của em không còn biết xấu hổ mà nói à? Phó Hàng Tranh nói xong, dương mắt lạnh như băng nhìn về phía Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm oan uổng không thôi, tuy nói chủ ý của anh ta nhanh trí nghĩ ra, nhưng lúc ấy anh cũng không phản đối chút nào, lại còn vô cùng phối hợp. Thậm chí điều ngại tai nạn xe cộ không đủ thật, bảo anh ta sai người đâm cho hỏng. Hiện tại thì tốt rồi, còn trách anh ta ra chủ ý ôi thiêu. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng dưới ánh mắt lạnh như băng của anh trai nhà mình vẫn gọi điện thoại cho Hà Trì, mở lò ngoài. Alo, này, anh trai tôi bảo, cậu có thể làm cho vết thương trên tay anh ấy khỏi nhanh nhất không? Hà Trì cũng không biết anh ta mở lò ngoài, nói chuyện liền không chút kiên kỵ. Lúc ấy làm giả rất nặng, hiện tại muốn trong thời gian ngắn khỏi hẳn không thể nào. Tổn thương gần cốt phải là chuyện 100 ngày, mà tôi cũng chưa tính cho anh ấy 100 ngày đâu. Nhưng mà tay phải của anh ấy ở trạng thái bị thương, sinh hoạt không quá thuận tiện. Phó Thời Khâm lại tỏ vẻ. Hà Trì lạnh giọng hừ hừ. Không phải lúc trước muốn sinh hoạt không thuận tiện, muốn chị dâu chăm sóc anh ấy nên mới giả vờ bị thương sao? Hiện tại tình cảm với chị dâu chuyển biến tốt đẹp lại muốn khỏi, coi tôi là hoa đà tái thế ạ. Phó Thời Khâm liếc mắt nhìn anh trai nhà mình lại tiếp tục hỏi. Ít nói nhảm, hỏi cậu có cách nào để chị dâu tôi không hoài nghi, có năng lực gỡ thạch cào trên tay anh tôi đi không? Không có. Hà Trì không chút suy nghĩ mà từ chối, còn đề tiện nói một câu. Có cũng không giúp, cho anh cậu cảm thụ chút lửa giận từ chó độc thân đi. Phó Thời Khâm chậm rãi quay đầu, nhìn sắc mặt đầy u ám của anh trai nhà mình, trong nháy mắt cảm giác độ ấm trong văn phòng đều đã giảm xuống. Tôi cảm thấy có lẽ cậu phải cảm nhận chút lửa giận của anh tôi trước đấy. Hà Trì sửng sốt vài giây, phản ứng lại thì nghiến răng nói. Phó Tiểu Nhị, có ai thích đào hố cho người khác như cậu không? Cách di động, anh ta đều cảm nhận được từng trận sát khí. Cậu không muốn chết quá khó coi thì để chị dâu tôi tình vết thương của anh thôi khỏi đi. Phó Thời Khâm lại nhắc nhở. Hà Trì bất đắc dĩ lên tiếng. Tôi đã nghĩ phải đi phẫu thuật, tôi cúp đây. Phó Thời Khâm cúp máy, nhìn anh trai đang còn nghiêm túc làm việc. Em cảm thấy cũng không dễ nói, dù sao trước kia khiến cho vết thương này nhìn rất nghiêm trọng, nhanh vậy đã khỏi, chị dâu cũng không dễ bị lừa. Để cho cậu ta nghĩ biện pháp, Phó Hàng Tranh đành giọng mà nói. Phó Thời Khâm bưng cà phê uống một ngụm lại nói thầm. Sợ là cái này không làm cho chị dâu tin vết thương của anh là khỏi, ngược lại để chị ấy biết được anh giả vờ bị thương lừa chị ấy, hậu quả có thể càng nghiêm trọng. Phó Hàng Tranh trầm tư một lát rồi nói. Chờ Hà Trì nghĩ kỹ muốn nói thế nào rồi nói cho anh biết. Nếu để cô tin tưởng, ít nhất chính anh nghe qua có thể tin. Hai người làm việc xong, trước giờ ăn cơm liền trở về nhà cũ nhà họ Phó. Cô Vì Vì cùng hai đứa bé chơi đùa, thế mà Hủ Hủ nhờ người lớn giữ hai tay còn có thể tự mình đi hai ba bước. Phó Thăng Anh nhìn vui vẻ mà nói, xem dáng vẻ này hẳn là tháng sau có thể tự đi được rồi. Không hổ là giống già, cái gì học cũng rất nhanh, lớn lên cũng rất nhanh. Phó Thời Khâm vừa tiến vào cửa, không nhìn thấy Hủ Hủ đi mấy bước kia, liền buông đồ xuống, thế nào cũng muốn dắt Hủ Hủ đi lại một lần. Chẳng qua, cậu nhóc kia lại không muốn. Được rồi, dù sao cũng không biết đến lúc biết đi, mạnh mẽ để thằng bé luyện tập như vậy, ngã bị thương cũng không tốt đâu. Cô Vì Vì lại nói với Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm nghe xong, từ bỏ ý định để Hủ Hủ đi lại cho mình xem, vui vẻ cùng hai đứa bé chơi trò chơi. Hàng Tranh à, còn lại đây một chút, còn xem thứ cần mang về cho bọn nhỏ đi. Bà phó lại nói với Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh đi theo vào phòng cho trẻ, trực tiếp hỏi. Có cái gì cần nói ạ? Chỉ bởi vì mấy thứ gì đó của bọn nhỏ, bà sẽ không đến mức gọi anh một mình tới. Bà phó đóng cửa lại, hạ giọng nói. Chừng nào con và đưa Vì Vì đi phụng hôn đây? Con sẽ sắp xếp, mọi người không cần quá nhọc lòng. Phó Hàn Tranh lại nói. Bà phó nhìn dáng vẻ của anh không nóng nảy, liền đưa hai tờ giấy chứng nhận ly hôn cho anh. Cầm lấy, chính con nhìn mà làm đi. Phó Hàn Tranh cất giấy chứng nhận ly hôn vào túi áo âu phục. Hiện tại khác trước kia, chọn thời cơ thích hợp rồi đề cập với con bé. Nếu là lúc trước, Vì Vì sẽ không từ chối chuyện kết hôn. Nhưng hiện tại, tuy rằng thái độ đối với anh có thay đổi, nhưng chuyện kết hôn với anh còn chưa chắc cô có thể đồng ý hay không. Lúc trước mẹ đã hỏi qua Vì Vì, nếu mà hôn lễ muốn ở nơi nào, con bé nói muốn làm ở Thụy Sĩ. Bà phó lại nói. Sau khi nghe xong, khóe môi Khoái Hàn Tranh hiện lên ý cười. Năm ấy đi Thụy Sĩ công tác mang theo cô, bọn họ nhìn thấy dân bản địa tổ chức hôn lễ trong nhà thờ nhỏ. Đó là lần đầu tiên bọn họ nhắc đến chuyện kết hôn. Có lẽ vì vậy cô mới muốn tổ chức hôn lễ ở Thụy Sĩ. Vâng, con biết rồi. Địa điểm thì dạo này, mẹ, cha con, còn có bà nội con chọn trước. Chọn được nơi tốt thì hai đứa tự quyết định. Bà phó lại nói. Lúc trước hôn lễ ở lâu đài cổ không hoàn thành vẫn tiếc nuối trong lòng bà. Lần này nói thế nào cũng phải tổ chức tử tế cho hai người. Đoàn người ở nhà cũ dùng bữa tối, mang theo hai đứa bé lên xe trở về biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh. Chuyện thứ nhất khi về nhà của cô Vi Vi chính là tắm rửa thay quần áo cho hai đứa bé, bởi vì sắp đến thời gian đi ngủ của hai nhóc con. Cô dỗ hai đứa đi ngủ, trở lại phòng ngủ chính tắm trước, thay một bộ đồ thoải mái mới chậm rãi thu thập mấy vali hành lý mang về. Phó Hàn Tranh đi nửa tháng trở về, một đống công việc chồng chất, không thể không ở trên phòng làm việc cùng Phó Thời Khâm tiếp tục xử lý công việc chưa xong. Anh xử lý công việc xong, trở lại phòng ngủ chính đã hơn 12 giờ, cô Vì Vì đã chờ anh đến mơ mơ màng màng sắp ngủ. Sao em lại còn chưa ngủ vậy? Phó Hàn Tranh thấy dáng vẻ cực kỳ buồn ngủ của cô thì đau lòng mà nói. Cô Vì Vì ngáp một cái. Không phải anh còn muốn tắm rửa thay quần áo sao? Nói xong lại xuống giường đi dép lê vào, giúp anh cầm áo ngủ thay vào. Phó Hàn Tranh vào phòng tắm để cô hỗ trợ cởi quần áo rồi đi vào tắm rửa. Có điều lần này không chậm trễ quá lâu, rất nhanh tắm xong đi ra gọi cô. Cô Vì Vì giúp anh mặc đồ. Buổi chiều mẹ anh hỏi em khi nào tổ chức hôn lễ. Chúng ta chưa tổ chức hôn lễ sao? Lần trước xảy ra chút biến cố, hôn lễ bị hủy bỏ. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vì Vì cài cúc quần cho anh, ngửa đầu hỏi. Biến cố gì? Cái này một hai câu cũng không nói rõ. Hôm nay quá muộn, nghỉ ngơi trước đã, chờ rảnh rỗi anh lại nói cho em. Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì ngáp mấy lần liền, cũng không hỏi nhiều nữa, trở về phòng ngủ chính liền lên giường nằm. Phó Hàn Tranh hôn lên trán cô, cũng nhắm mắt lại để nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Hà Trì chạy tới cò cơm ở trên bàn cơm làm ra vẻ nói với Phó Hàn Tranh. Vết thương trên thai anh nhiều ngày như vậy rồi, hôm nay tới bệnh viện kiểm tra lại đi. Phó Hàn Tranh gật đầu. Buổi chiều rảnh anh sẽ qua. Cô Vì Vì suy nghĩ. Em cũng đi. Không cần đâu, để anh đi là được. Em ở nhà còn chồng hai đứa bé mà. Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì lo lắng vết thương của anh. Nơi này cách bệnh viện không xa, em cùng anh kiểm tra xong liền trở lại. Buổi chiều hai đứa còn ngủ, lại có người trông trẻ ở đây, đi ra một chút cũng không sao cả. Phó Hàn Tranh và Hà Trì trao đổi ánh mắt, y bảo sau khi kiểm tra sẽ tuyên bố vết thương đã khá tốt trước mặt cô Vì Vì. Hà Trì ngầm hiểu ý gật đầu, quyết định lát nữa phải phát huy khả năng diệt sức của mình cho tốt. Hai đứa bé ăn xong liền được người trông trẻ bế tới điểm trong phòng khách chơi. Cô Vì Vì đang ăn cháo lại nghe thấy đứa bé trong phòng khách đột nhiên khóc lên. Cô đứng dậy chuẩn bị đi qua, kết quả trên mặt đất còn có nước mà hai đứa bé sáng sớm làm đổ, không cẩn thận dẫm vào, suýt nữa thì ngã xuống. Cũng may Phó Hàn Tranh cách cô gần, nhanh tay lẹ mắt duỗi tay đỡ cô, mới miễn cưỡng giúp cô không ngã. Cô Vì Vì đứng vững lại, vội vã đi xem hai đứa bé. Đi được hai bước, quay đầu nhìn Phó Hàn Tranh, giống như không có việc gì. Tai anh. Phó Hàn Tranh sửng sốt, nhớ tới lúc mình đỡ cô, bởi vì chuyện khẩn cấp nên dùng tay phải. Vì thế nhanh chóng ôm lấy cánh tay. Không sao đâu, em đi xem hai đứa bé trước đi. Cô Vì Vì đi ra phòng khách, bế Điềm Điềm đang chơi thì bị ngã đập đầu vào đồ chơi nên khóc lên, vừa dỗ cô bé vừa bế cô bé đến nhà ăn. Tay anh thế nào? Không phải còn vết thương không thể động sao? Không sử dụng lực sao? Hà Trì đỡ trán, thình lình xảy ra chuyện như vậy, anh ta thật sự không cứu nổi anh. Phó Thời Khầm và Hà Trì nhìn biểu tình không khác nhau là mấy. Vốn dĩ bọn họ tính toán buổi chiều đi bệnh viện giả vờ kiểm tra lại một chút, như vậy Hà Trì có thể nói vết thương của anh không quá nghiêm trọng, không cần phải bó thạch cao, chỉ cần ngày thường cẩn thận một chút là không sách vận nặng là ok. Vừa rồi anh thân thủ nhanh nhẹn, anh hùng cứu mỹ nhân, lưỡi bọn họ có dẻo đến mấy cũng không nói được. Vẻ mặt của Phó Hàn Trành bất đắc dĩ mà nói, không sao, Điềm Điềm thế nào rồi? Khi chơi không cẩn thận đập đầu vào đồ chơi. Cô Vì Vì nói xong hôn lên khói đỏ đỏ trên trán Điềm Điềm. Phó Hàn Trành đến gần lại nhìn, không bị thương là được rồi. Cô Vì Vì dỗ con gái lại lo lắng nói, lập tức đi bệnh viện đi, công ty còn có hai cuộc họp quan trọng nữa. Phó Hàn Trành lại nói, lúc này anh càng sầu, làm thế nào để giải thích cánh tay bị thương của mình. Vốn chỉ cần làm kiểm tra, bảo Hà Trì nói vết thương không nghiêm trọng, không cần bó thạch cao nữa thì tốt rồi. Vừa rồi cô thiếu chút nữa bị ngã, anh phản xạ có điều kiện đỡ cô trước, hơn nữa chỉ dùng tay phải bị thương để đỡ cô. Như vậy, lúc sau nói tay anh bị thương không nghiêm trọng, rõ ràng không thể nào nói nổi. Vậy anh dời lại được không? Đi kiểm tra trước đi. Cô Vì Vì không phân trần mà ra quyết định. Hà Trì bất đắc dĩ nhìn Phó Hàn Tranh, một bộ em cũng không còn cách nào. Phó Hàn Trành bất đắc dĩ, chỉ đành cùng cô ăn sáng xong tới bệnh viện của Hà Trì làm kiểm tra. Cô Vì Vì dặn người trông trẻ chăm sóc hai đứa bé đi theo đến bệnh viện. Sau khi chụp ít quang xong thì hỏi Hà Trì, thế nào, không phải nói tay anh ấy không thể lộn xộn, không thể dùng lực sao? Như vậy sẽ bị thương nặng hơn sao? Vừa rồi tay anh ấy có bị nặng hơn không? Hà Trì gãi đầu, liếc mắt nhìn Phó Hàn Trành, vết thương không ảnh hưởng gì, về sau chú ý một chút là được. Cậu xác định là không ảnh hưởng gì? Cô Vì Vì lại truy hỏi. Hà Trì kiên định lắc đầu, không có, anh ấy căn bản không bị thương, có thể ảnh hưởng cái gì cơ chứ? Chẳng qua cứ như vậy, anh ta sẽ không cần gỡ thạch cao cho Phó Hàn Tranh, nói vết thương của anh đã khỏi. Không phải sinh hoạt không tiện sao? Vậy tiếp tục không tiện đi. Dù sao, anh ta cũng có chút vui sướng khi người gặp họa. Cô Vì Vì nghe thấy Hà Trì nói không ảnh hưởng thì nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay giữ lấy tay phải của Phó Hàn Tranh. Có chỗ nào không thoải mái hoặc đặc biệt đau không? Sắc mặt Phó Hàn Tranh lại trở nên nặng nề. Không có. Hiện tại trong lòng anh không thoải mái, không cách nào nói với thương trên tay đã rất tốt, anh còn phải tiếp tục giả vờ làm người bệnh một thời gian nữa. Cô Vì Vì không quá tin tưởng. Thật sự không có sao, vết thương nghiêm trọng như vậy, vừa rồi còn dùng dược lớn như thế, làm sao không đau chút nào được. Hà Trì cười gượng hai tiếng, để đề phòng ngộ nhỡ tôi kê thuốc, chị dâu đi lấy thuốc đi, nếu cảm thấy không thoải mái thì có thể dùng. Cô Vì Vì lại gật đầu đi ra ngoài lấy thuốc trước. Chân trước cô vừa đi ra, Hà Trì liền nói với Phó Hàn Tranh, không phải em không giúp anh, mà là tình huống này dù em có nói tại anh không có việc gì, chị dâu cũng sẽ không quá tin tưởng. Cho nên anh mang vết thương này, giả vờ thêm một tháng đi. Phó Hàn Tranh cao mày nhìn cánh tay phải của mình. Nửa tháng, vân vân, nửa tháng. Nửa tháng sau em liền nói cho chị dâu, vết thương đã khỏi rồi. Hà Trì thỏa hiệp đứng dậy mặc áo blue, chuẩn bị đi kiểm tra phòng bệnh. Anh nói xem, muốn tình cảm của anh và chị dâu tăng tiến, dùng phương thức gì không dùng, thế nào cũng muốn giả vờ bị thương dùng khổ nhục kế. Hiện tại, không phải tự mình đào hố. Còn chưa nói xong, anh ta kéo cửa ra, nhìn cô Vì Vì sắc mặt âm u đứng ngoài cửa, đáy mắt sợ tới mức run rẩy. Chị dâu, chị trở lại nhanh vậy sao? Giọng của Hà Trì rõ ràng lộ vẻ giận mình. Còn chưa lấy đơn thuốc của anh mà. Cô Vì Vì lạnh băng mà nói. Chị dâu à, cái đó. Hà Trì nghiêng đầu liếc nhìn Phó Hàn Tranh đằng sau, lại cười gượng mà nói, em có việc, em đi trước đây. Nói xong, lòng bàn chân của anh ta như được bồi dầu mà nhanh chóng chuồn đi. Không có gì chắn ở cửa, cũng chỉ còn lại Phó Hàn Tranh đối mặt với cô. Phó Hàn Tranh cũng chột dạ, có điều rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Em nghe được. Ngại quá, không cẩn thận em nghe được toàn bộ rồi. Cô Vị Vị sụng mặt mà nói. Cô đi qua quá nhanh, quên mất cầm đơn thuốc Hà Trì viết, mới vừa quay lại đến cửa, chợt nghe Hà Trì nói anh giả vờ bị thương thêm một tháng nữa. Nghe tiếp nữa, chợt nghe thấy Hà Trì nói anh vì tăng tiến tình cảm với cô nên giả vờ bị thương, dùng khổ nhục kế. Hoa rạ, lần trước anh căn bản không xảy ra tai nạn gì cả, cũng không bị thương gì cả. Cô còn ngây ngốc lo lắng như vậy, mỗi ngày hầu hạ anh mặc đồ, mỗi ngày dặn dò người giúp việc hầm canh tẩm bổ, ngay cả ngủ cũng sợ chạm vào cánh tay phải của anh. Kết quả, anh căn bản không hề bị thương. Phó Hàn Tranh không muốn người qua lại bên ngoài thấy bọn họ mâu thuẫn, kéo cô vào văn phòng Hà Trì, lại đóng cửa lại. Khi đó em đề phòng anh, không muốn thân mật với anh chỉ có thể đưa ra hạ sách này. Đó là lỗi của em ạ. Cô Vì Vì lại nhướng mày. Tất cả đều bởi vì cô, cho nên anh mới giả vờ bị tai nạn giao thông bị thương, lừa dối cô để chăm sóc anh lâu như vậy. Tất cả là lỗi của anh. Thái độ nhận sai của Phó Hàn Tranh vô cùng thành khẩn. Anh nhận sai dứt khoát như vậy, thật sự làm cho cô Vì Vì nhất thời không biết quở trách anh như thế nào. Mỗi ngày lừa dối em cởi quần áo, mặc quần áo cho anh, chơi vui lắm sao? Anh sai rồi. Phó Hàn Tranh không một câu hủy biện. Tổng giám đốc Phó đâu có sai, sai chính là em, bị anh lừa dối sai quanh như vậy. Cô Vì Vì buồn bực trừng mắt nhìn anh, nhìn cánh tay phải còn bó thạch cao của anh, càng thêm tức giận không có chỗ phát tiết. Là anh sai, thật xin lỗi. Phó Hàn Tranh nói xong, vươn tay muốn ôm lấy cô. Cô Vì Vì đẩy anh ra. Anh giả vờ bị thương như vậy, vậy tiếp tục giả vờ đi. Nói xong liền tự mình chuẩn bị về nhà. Phó Hàn Tranh duỗi tay ôm cô từ phía sau, cúi đầu ghé vào bên tai cô. Thật xin lỗi, anh không nên làm chuyện như vậy. Khi đó anh chỉ hy vọng em có thể quan tâm anh nhiều hơn một chút, chăm sóc anh nhiều hơn một chút, thân thiết với anh nhiều hơn một chút. Thời điểm ấy cô cởi lòng đầy cảnh giác với anh, thậm chí cũng không bằng lòng tiếp cận anh. Cho nên khi Phó Thời Khâm đưa ra chủ ý ở điều này, anh cũng không phản đối mà phối hợp. Tuy nói hiện tại bị cô phát hiện tức giận, có điều dù sao nói thế nào anh cũng không hối hận. Bởi vì so với việc tôn trọng nhau như khách, chậm rãi bồi dưỡng tình cảm, vẫn là dùng phương thức như vậy mới nhanh chóng đạt thành hiệu quả. Nếu không phải anh bị thương, bọn họ sớm chiều ở chung, thái độ của cô đối với anh sẽ không chuyển biến sớm như vậy. Cho nên sai là sai, nhưng mà anh không hối hận. Thậm chí nếu một lần, anh cũng sẽ làm lại như vậy. Cô Vì Vì nghe anh nói như vậy, ngược lại trong lòng vô cùng áy náy. Nói đi nói lại thì vẫn là trách em sao? Phó Hàn Tranh lại dở khóc dở cười, nói nửa ngày quay trở về chỗ cũ. Không trách em, làm sao anh nỡ trách em, đừng nóng giận mà. Em không tức giận. Cô Vì Vì kéo cánh tay trên eo mình ra, gõ gõ cánh tay bó thạch cao của anh. Nếu thích thứ này như vậy, vậy em mang một tháng đi. Vì Vì à, lúc trước chính anh muốn bó vào, vậy bây giờ cứ để thế này đi. Vợ à. Phó Hàn Tranh còn đang nghĩ cách làm sao để dỗ cô, Hà Trì trốn ở góc hành lang gọi điện thoại cho Phó Thời Khâm. Xong rồi, chị dâu cậu phát hiện rồi. Phát hiện cái gì? Phó Thời Khâm không hiểu ra sao cả. Chị dâu cậu đến kiểm tra với anh cậu, tôi không cẩn thận lỡ miệng nói, chị dâu cậu phát hiện chuyện anh cậu giả vờ bị thương. Hà Trì vừa dính sát vào vách tường văn phòng mình để vừa nói. Phó Thời Khâm nghe xong hít sâu một hơi. Vậy cậu còn sống sao? Cô mạng, tôi cảm thấy sắp bị anh cậu diệt khẩu rồi. Hà Trì oan ức mà nói. Phó Thời Khâm nghe xong ra vẻ lực bất tòng tâm mà thở dài. Tôi cũng không thể nào cứu được cậu đâu, trừ phi cậu đi cầu xin chị dâu tôi ấy. Trên đời này người có thể chế ngự anh trai anh ta cũng chỉ có chị dâu. Hà Trì khóc không ra nước mắt. Sớm biết thế tôi sẽ không nhúng tay vào bụng nước đục này. Nói dễ nghe đấy, cậu cho rằng cậu có thể chọn sao? Phó Thời Khâm hầm hừ mà nói, cúp điện thoại tiếp tục làm việc. Có điều chị dâu đã biết anh trai anh giả vờ bị thương, sẽ không tức giận nháo đòi chia tay với anh trai cơ chứ. Mà trong văn phòng của Hà Trì, Phó Hàn Tranh thay đổi hình tượng lạnh lùng khí phách ở công ty, làm đủ các loại làm nũng bán manh. Cô Vì Vì vẫn sắt đá như cũ, bỏ lại anh một mình ở bệnh viện, tự mình trở về nhà. Hà Trì thấy cô Vì Vì vào thang máy cũng chạy theo vào. Chị dâu à, anh Hàn Tranh chắc sẽ không bỏ qua cho em đâu, chị phải cứu em đấy. Các người đều là cá mè một lứa, có gì cần cứu đâu cơ chứ. Cô Vì Vì liếc xéo anh ta một cái. Lúc trước nói Phó Hàn Tranh bị thương, nói đến nghiêm trọng như vậy, còn dặn cô chăm sóc anh cho tốt. Hiện tại chuyện bị bại lộ, Phó Hàn Tranh tìm anh gây phiền toái, liền quay sang cầu cứu cô. Chị dâu à, em thực sự bị ép. Chị dâu, chỉ có chị mới cứu được em thôi. Hà Trì ra vẻ đáng thương mà nói, còn thiếu chút nữa quỳ xuống đất ôm chân cô. Phó Hàn Tranh mà muốn trả thù anh ta, có thể chế ngự anh, quả thật chỉ có vợ anh mà thôi. Cô Vì Vì không chút đồng tình với tên đồng phạm này, cửa thang máy vừa mở liền trực tiếp tìm xe của mình rời đi. Hà Trì đuổi theo cô đến bãi đồ xe, bám vào cửa xe không bỏ. Chị dâu à, chị không thể thấy chết mà không cứu được. Phó Hàn Tranh là người cực kỳ tàn bạo. Cô Vì Vì nghiêng đầu nhìn người nằm bò trên cửa kính xe. Tôi không cứu được cậu đâu. Anh ấy nghe lời chị nhất, chị đừng giận anh ấy sẽ không xử em nữa mà. Hà Trì lại nói. Nếu cô mà giận Phó Hàn Tranh, 89 phần Phó Hàn Tranh sẽ chút giận lên trên người anh ta. Cô Vì Vì nhìn người không chịu buông tay trước mặt. Cậu có bỏ ra không? Nếu không bỏ, tôi cũng sẽ không buông tha cho cậu đâu. Hà Trì nghe xong liền nhanh chóng thả tay. Anh ta đắc tội với một người, nếu lại đắc tội với một người nữa, sợ là không thể thấy ánh mặt trời vào ngày mai. Cô Vì Vì đóng cửa xe, lái xe rời khỏi bệnh viện, trở về biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh. Hà Trì buồn bực trở về văn phòng, mở cửa liếc trộm một cái, phát hiện Phó Hàn Tranh còn ở đây, chuẩn bị đóng cửa chạy trốn. Quay lại đây, Phó Hàn Tranh trầm giọng kêu lên. Hà Trì rụt cổ, mở lại cửa trở lại văn phòng. Em vừa mới tiễn chị dâu về. Phó Hàn Tranh nghiêm mặt nói. Gỡ đi. Cô bảo anh tiếp tục đeo thạch cao, anh cũng không thể ngoan ngoãn nghe theo được. Dù sao khi tháo ra, anh cũng không tin cô có thể bắt anh bó thạch cào một lần nữa. Hà Trì kêu hộ sĩ mang dụng cụ tới, gỡ thạch cào trên tay cho anh. Phó Hàn Tranh đến bồn rửa tay, nhận điện thoại liền chuẩn bị đến công ty. Hà Trì thấy anh không nói gì, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn mình tránh được một kiếm. Nhưng mà trước khi đi, Phó Hàn Tranh dừng chân lại, quay đầu nói một câu. Không phải nói cơm căng tin bệnh viện không ngon sao? Bắt đầu từ hôm nay, người giúp việc trong nhà sẽ không mang cơm cho em, coi như là cảm ơn em. Cái này không cần đâu. Hà Trì biết rõ anh tốt bụng cho người đưa cơm tới, nhất định không phải là thứ gì tốt. Quả nhiên tới giờ cơm trưa, anh ta nhận được salad mù tạt, mướp đắng xào, nhộng chiên, bò cạp chiên và vô số món ăn quý hiếm khác. Nếu chỉ là đưa tới, cùng lắm anh ta lén đổ đi. Đáng giận chính là Phó Hàn Tranh còn cho người đưa cơm tới, giám sát anh ta ăn xong. Nhưng mà mỗi món đồ ăn kia đều khiêu chiến giới hạn thừa nhận của anh ta, hoàn toàn không mở miệng được. Anh ta chụp một bức ảnh, đăng vào trong nhóm WeChat đã đảo Phó Hàn Tranh. Hà Trì, anh cậu cho người mang cơm tình yêu tới cho tôi này. Phó Thời Khâm, phong phú như vậy, ăn nhiều một chút. Phó Thời Dịch, dinh dưỡng phong phú, hưởng thụ cho tốt vào, chúng tôi còn chưa có đãi ngộ này đâu. Hà Trì, Phó Tiểu Nhị à, ông nội nhà cậu, nếu không phải cậu kéo tôi lên thuyền giặc, tôi sẽ lưu lạc đến ông nội này sao? Nếu không phải Phó Thời Khâm đưa ra cái chủ ý ngu ngốc này, Hà Trì sẽ không trở thành đồng phạm, cũng sẽ không bị cô Vi Vi phát hiện. Như vậy, anh ta sẽ không bị Phó Hàn Tranh trả thù. Hà Trì luôn luôn kén ăn, đối với mấy thứ đặc sản khiêu chiến năng lực thừa nhận của con người này, anh ta vẫn luôn tránh không kịp. Phó Hàn Tranh cố ý cho người mang thứ này tới, còn muốn người theo dõi anh ta ăn xong, thật sự là quá tàn nhẫn. Phó Thời Dịch, mỗi ngày cậu phẫu thuật lấy ra những thứ máu thịt đó, không phải ra khỏi bàn phẫu thuật cũng ăn ngon lành sao? Chút năng lực thừa nhận ấy cũng không có. Một người ngay cả pháp y cũng học qua, vừa giải phẫu thi thể vừa ăn cơm được, vậy mà sợ hãi ăn mấy thứ này. Phó Thời Khâm, ăn nhộng rất giòn và ngon, ăn sống lại càng tươi ngon. Nếu cậu không thích đồ chiên, vậy tôi cho người đưa qua mấy con sống nha. Hà Trì, Phó Tiểu Nhị à, cậu là ma quỷ đấy. Chính anh ta còn không ăn nổi, cậu ta dám cho người mang đồ sống đến sao? Phó Thời Dịch, nhắm mắt, nhai mấy miếng liền xong, không có độc đâu, ăn rồi cũng không chết được. Hà Trì ném điện thoại sang một bên, nhìn một bàn đủ sắc thái kinh khủng, quay sang hỏi người đưa cơm. Tôi có thể chia sẻ với đồng nghiệp không? Không thể, cậu cả nói anh phải ăn hết toàn bộ. Hà Trì nghiến răng nghiến lợi, âm thầm mắng Phó Hàn Tranh vô số lần, lấy thìa nhắm mắt lại, thấy chết không sờn, múc một thìa nhộng bỏ vào miệng, nhai hai miếng liền nhanh chóng nuốt xuống. một bữa cơm ăn đến vô cùng đau khổ. Ăn xong liền chạy vào WC nôn ra, nôn đến cơm tối anh ta cũng không ăn nổi. Sau khi xem xong những gì Hà Trì gặp phải ở trong nhóm, Phó Thời Khâm vui sướng khi người gặp họa tiếp tục làm việc. Giữa giờ trưa mở họp, bởi vì công việc còn chưa xử lý xong nên không có thời gian đi ra ngoài ăn cơm. Từ Khiêm đặt cơm hộp đến văn phòng, chuẩn bị ăn trưa thì tiếp tục họp. Kết quả, cơm của người khác đều là chai mặn phối hợp, có rau, có thịt, có canh, nhưng đặt tới trước mặt anh ta, chỉ có một đĩa salad. Tôi bảo này, tôi muốn ăn thịt kho tàu, sao chỉ có salad vậy? Phó Thời Khâm không hề có chút khẩu vị nào đối với đĩa rau cỏ này. Từ Khiêm nhìn thoáng qua phía Phó Hàn Tranh. Ông chủ cố ý giao phó đặt cho anh, nói là anh cần ăn chay để giảm béo. Phó Thời Khâm khóc không ra nước mắt. Anh ta béo ở nơi đâu? Nơi nào cần ăn rau cơ chứ? Vì không phục, anh ta bưng đĩa salad vào văn phòng của Phó Hàn Tranh. Anh nào, anh có ý gì chứ? Ăn chay bổ sung vitamin. Phó Hàn Tranh nói với vẻ đương nhiên. Chuyện khổ nhục kế, rõ ràng chính anh cũng đồng ý. Hiện tại bị bại lộ, dùng em với Hà Trì để xả giận. Quá đáng quá đấy. Phó Thời Khâm không phục mà nói. Lúc trước anh ta đề nghị, rõ ràng anh đồng ý. Hiện tại lại trách bọn họ, quả thật là không nói đạo lý. Cho nên em có thể thế nào? Phó Hàn Trình nhàn nhạt liếc anh ta một cái mà hỏi ngược lại. Phó Thời Khâm buồn bực. Anh ta có thể thế nào đây? Anh ta có năng lực làm gì anh? Anh ta dám làm gì anh sao? Trước giờ anh ta vẫn luôn không phải là đối thủ của anh, luôn luôn là kẻ bị ngược. Anh ta cắn răng bưng đĩa salad vào văn phòng của mình, chuẩn bị lấy đồ ăn vặt mình tàn trữ để lấp bụng, tàn làm đi ăn một bữa cơm no nê. Kết quả vừa mở kho lương thực của mình ra lại phát hiện ngăn tủ đã trống không, đến một cái vỏ rác cũng không có. Anh ta lại chất vấn Từ Khiêm. Ai trộm đồ ăn vặt của tôi vậy? Vẻ mặt của Từ Khiêm không chút thay đổi. Ông chủ nói từ hôm nay trở đi công ty cấm mang theo đồ ăn vặt, nên vừa cho người đi tịch thu lại. Phó Thời Khâm không còn tiếc nuối mà luyến tiếc cuộc đời mình là một mâm rau cỏ, bưng đến văn phòng chuẩn bị tìm đồng nghiệp ăn ké. Kết quả đợi anh ta trở lại văn phòng, mọi người đã ăn xong. Cậu Hai à, còn chưa ăn xong à? Phó Thời Khâm nghiến răng chụp một ảnh đăng vào nhóm chat, đã đảo Phó Hàn Tranh phỉ nhổ anh nhà mình tàn bạo vô tình. Hà Trì vừa mới nôn xong ra khỏi WC, vừa nhìn thấy trong nhóm có tin nhắn, ngay lập tức thể xác và tinh thần vô cùng thoải mái. Hà Trì, rau cỏ của cậu nhìn qua rất tươi ngon đấy. Chỉ có điều anh ta biết rõ, đối với loại con hàng thâm niên như Phó Tiểu Nhị, chỉ cho một đĩa rau thật sự là một loại tra tấn. Phó Thời Khâm, chúng ta đổi đồ ăn đi. Ít nhất so với một mâm rau xanh, nhộng diền và bò cạp vẫn là món anh ta thích ăn hơn. Trong lúc Phó Thời Khâm vừa ăn rau vừa phỉ nhổ anh trai nhà mình, thì Phó Thời Dịch lại đăng một hình bít tết và điểm tâm ngọt vào trong nhóm. Phó Thời Dịch, thịt bò của nhà hàng này siêu mềm, điểm tâm lại siêu ngọt. Lúc này Phó Thời Khâm liền nổi trận lôi đình. Phó Lão Tam à, em muốn chết có phải không? Lúc anh ta chỉ có thể ăn rau, đăng ảnh bữa tiệc lớn như vậy kích thích anh ta sao? Nhưng mà Phó Thời Dịch rất nhanh đã gửi một video mình ăn bò bít tết qua, rồi lại nói hai người không ăn được không sao, em ăn cho hai người xem. Vì thế sau đó mấy ngày, trong khi Hà Trì ăn đủ các loại đặc sản, Phó Thời Khâm ăn rau, Phó Thời Dịch đều đúng giờ truyền hình trực tiếp quá trình ăn mỹ thực của mình vào nhóm chat. Phó Thời Khâm và Hà Trì cũng không biết, bởi vì chuyện khổ nhục kế bại lộ, cuộc sống của Phó Hàn Tranh cũng không quá tốt. Từ ngày anh gửi thạch cao trở về, tuy rằng cô Bì Bì không hề nói gì, nhưng thừa dịp anh đến phòng làm việc nhận điện thoại, liền mang hai đứa nhỏ dọn đến nhà cũ nhà họ Phó ở. Phó Hàn Tranh nghe điện thoại xong xuống tầng, chuẩn bị dùng bữa tối, lại không thấy cô Vì Vì và hai đứa bé, quay sang nhìn Phó Thời Khâm. Vì Vì và bọn nhỏ đâu? Phó Thời Khâm nhìn xuống biểu tình hả hê, mặt không chút thay đổi mà nói. Chị dâu nói, Hủ Hủ và Điềm Điềm với ông nội bà nội, chị ấy đưa hai đứa trở về nhà cũ rồi. Sao em không nói sớm? Phó Hàn Tranh liếc anh ta một cái. Chị dâu không cho em nói. Phó Thời Khâm lại nói. Ai bảo anh ngược đãi anh ta và Hà Trì? Hiện tại thì tốt lắm, chị dâu không thèm để ý tới anh ta nữa. Phó Hàn Tranh lấy áo khoác, vừa ra cửa vừa hỏi. Mình cô ấy mang theo hai đứa nhỏ đi. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng đưa đi. Phó Thời Khâm lại nói. Phó Hàn Tranh lái xe đến nhà cũ nhà họ Phó. Cô Vì Vì vừa mới đưa hai đứa bé tới, đang chuẩn bị ăn cơm tối. Phó Đăng Ảnh và bà cụ phó lò gần đây không được nhìn thấy cháu trai cháu gái, vừa nhận được điện thoại của cô Vì Vì muốn dẫn hai đứa bé trở về, đương nhiên cầu còn không được, thậm chí cần đích thân ra ngoài đón, đón bọn họ xuống xe, mỗi người bế một đứa. Bà phó bế cháu gái đi đằng sau cô Vì Vì rồi lại hỏi, tại sao đột nhiên muốn sang đây, còn cãi nhau với Hàng Tranh à? Không cãi nhau à? Cô Vì Vì lại nói. Không cãi nhau thì sao vội vàng muốn đưa hai đứa trẻ sang đây? Bà phó lại bật cười. Không biết tên nhóc cưng chiều vợ hết mực kia phạm phải lỗi gì mà có thể làm cho người ta tức giận đến nỗi trời tối rồi cũng muốn mang bọn nhỏ tới đây. Phó Thăng Ảnh bế cháu trai đi đằng trước, nghe hai người nói chuyện, quay sang hỏi một câu. Hàng Tranh làm chuyện gì thiếu đạo đức sao? Anh ấy căn bản không xảy ra tai nạn xe cộ gì cả, bị thương cũng là giả, cấu kết với Thời Khâm và Hà Trì lừa cháu. Cô Vì Vì lại nói thật. Thật ra bà phó cũng sớm biết với trường kia là giả, nhưng mà lúc này vẫn chọn đứng về phía cô. Thế thì thật quá đáng, cháu và bọn nhỏ cứ yên tâm ở đây, đừng để ý đến nó. Phó Thăng Anh nghe xong thì cũng nói theo. Lời chuyện này cũng làm được, nên cho nó một bài học tử tế. Nguyên Mộng Nguyên Sóc đi đằng sau, cầm nín nhìn thoáng qua nhau. Hóa ra phó Hàng Tranh là con trai bọn họ nhặt về sao? Bây giờ con trai với con dâu mâu thuẫn, bọn họ không khuyên giải mà còn cổ vũ cô dạy dỗ con trai mình. Đúng lúc cơm tối, nhận được điện thoại của mấy đứa, liền chờ mấy đứa tới cùng ăn cơm. Bà phó bế cháu gái vào nhà, trực tiếp đi vào nhà ăn. Bà cụ phó nhìn hai nhóc con kia, liền đùa với Điềm Điềm. Ồ, trở lại rồi, còn nhớ bà cụ nội không? Cụ nhóc nhìn thấy đồ ăn trong tay bà, cười khanh khách duỗi tay muốn bắt lấy, làm cả một bàn cười to. Cô Vì Vì đi rửa tay, vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, Phó Hàng Tranh đã vô cùng lo lắng, gấp gáp trở về. Em mang bọn nhỏ đi, sao không nói với anh một tiếng? Cô Vì Vì còn chưa nói, Phó Thăng Anh bế cháu trại liền gõ đũa. Giọng điệu của con là sao? Con bé mang bọn nhỏ trở về một chuyến, còn phải thông báo với con sao? Phó Hàng Tranh cào mại nhìn thoáng qua Phó Thăng Anh, rồi quay sang nhìn cô Vì Vì. Có chuyện gì không thoải mái, chúng ta có thể nói chuyện tử tế. Tối rồi em cần chạy tới đây. Bà phó nghe xong cũng không vui. Cả đám người các con đều không thấy một bóng người, còn không cho Vì Vì đưa bọn nhỏ về đây ở. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng nghẹn cười, yên lặng ăn cơm, chuyên tâm xem kịch. Phó Hàng Tranh khó có thể tin rằng bà phó, anh và Vì Vì đang nói chuyện tình cảm cá nhân. Bọn họ chen miệng vào làm chuyện gì cơ chứ? Hơn nữa, giọng điệu còn ra vẻ anh phạm phải lỗi lầm gì đó rất lớn, mười tội khó tha. Cô Vì Vì cũng nghe đến sửng sốt, cô chỉ cảm thấy Phó Hàng Tranh giả vờ bị thương, khiến cô chăm sóc lo lắng như vậy, có chút tức giận, nên mang hai đứa nhỏ trở về nhà cũ, vắng vẻ anh mấy ngày cho anh nhớ đời. Nhưng sao cô lại có cảm giác mâu thuẫn khi đang thăng cấp thế này? Cháu đến phòng khách chờ đi, có chuyện gì chúng ta ăn cơm xong rồi lại nói sao? Bà cụ phó cũng lên tiếng. Phó Hàng Tranh ngồi xuống vị trí trống trên bàn ăn, Phó Thăng Ảnh lại nghiêm mặt, nói người làm đang chuẩn bị bát đũa cho anh. Không cần chuẩn bị cho nó đâu, chắc nó ăn no rồi. Con còn chưa ăn đấy, Phó Hàng Tranh trầm giọng mà nói. Bữa tối trong nhà làm rồi, nhưng cô mang bọn nhỏ đi, anh nào có tâm tình ở lại ăn cơm tối. Không có chuẩn bị phần của con đâu, Phó Thăng Ảnh lại nói. Người làm nhìn Phó Hàng Tranh rồi quay sang nhìn Phó Thăng Ảnh, cầm bát đũa đưa cũng không được, không đùa cũng không được. Vì thế một bàn ngồi ăn cơm, Phó Hàng Tranh ngồi một mình ở đó nhìn bọn họ ăn. Bữa tối qua đi, cô Vì Vì bế hai đứa bé đi tắm rửa. Phó Hàng Tranh muốn đi hỗ trợ, nhưng bà phó và Phó Thăng Anh đều đứng lên giúp cô, căn bản không có phần cho anh nhúng tay. Thật vất vả, đợi cô Vì Vì tắm xong thay quần áo cho hai đứa bé đi ra. Vì Vì à, chúng ta đợi chỗ nói chuyện đi. Có cái gì không thể nói ở chỗ này, nơi ngài đây đi. Phó Thăng Anh bế cháu gái nhỏ đáng yêu mà nói. Phó Hàng Tranh nhìn thoáng qua Phó Thăng Anh ngắt lời luôn. Phó Hàng Tranh nhìn thoáng qua Phó Thăng Anh luôn ngắt lời mình. Đây là chuyện của bọn con, chắc có thể đừng xen miệng vào không? Chính còn giả bị thương lừa người, còn không cho người ta nói. Phó Thăng Anh lạnh lùng liếc anh một cái. Cô Vì Vì nhìn thấy Phó Thăng Anh và bà phó thay phiên nhau chèn ép anh đến đáng thương, đi ra ngoài sân rồi nói. Đi ra ngoài rồi nói đi. Bọn họ vừa đi ra ngoài thì Phó Thăng Anh liền bế cháu gái lên ban công, vừa nhìn chằm chằm ra ngoài lại lẩm bẩm. Nó sẽ lại không dỗ ngon dỗ ngọt để con bé đưa bọn nhỏ trở về chứ. Lần này thật vất vả, cháu gái cháu trai mới tới đây ở, không thể nhanh như vậy đã bị anh đón về được. Bà cụ phó cũng đi tới, xa xa nhìn, nghe thấy lời phó thắng anh thì hầm hừ. Con làm cha kiểu gì thế? Thích hai đứa cãi nhau lắm à? Hai đứa không cãi nhau, vì Vì sẽ đưa bọn nhỏ về nhà cùng nó, chúng ta có muốn gặp cũng khó. Phó thắng anh lại đáp. Bà cụ phó nghe xong cũng cảm thấy có vài phần đạo lý. Lúc tình cảm của hai đứa tốt đẹp, Hàn Tranh không muốn đưa Vì Vì và bọn nhỏ về đây, sợ bị bọn họ quấy rầy. Cho nên khi hai người cãi nhau, Vì Vì đưa bọn nhỏ về đây mới có lợi cho bọn họ. Cô Vì Vì đi ra ngoài sân, bởi vì ở nhà cởi áo khoác liền trực tiếp đi ra, vừa ra liền cảm thấy lạnh. Phó Hàn Tranh nhìn thấy cô ôm vai thì cởi áo âu phục của mình phát bên ngoài người cô. Vốn dĩ cô Vì Vì có ý định từ chối, lại bị anh mạnh mẽ giữ lại. Muốn nói gì? Phó Hàn Tranh thở dài. Phải làm sao em mới không tức giận? Em không tức giận, cô Vì Vì mạnh miệng mà nói. Không tức giận, em mang hai đứa nhỏ tới bên này. Phó Hàn Tranh lại hỏi. Cô Vì Vì dời mắt lại lẩm bẩm. Em muốn tới đây, bọn nhỏ cũng thích ở cùng ông bà nội. Không có cái này, em nói em đang tức giận cái gì? Phó Hàn Tranh không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề vô nghĩa, tiếp tục hỏi trọng điểm của vấn đề. Anh muốn giả vờ bị thương thì giả vờ bị thương, muốn vết thương khỏi thì liền gỡ thạch cao. Chính anh chơi vui là được rồi, không cần để ý đến em đâu. Cô Vì Vì giận dỗi mà nói. Phó Hàn Tranh đỡ trán. Buổi chiều lúc cô rời khỏi bệnh viện, cô nói anh thích bó thạch cao như vậy thì tiếp tục bó đi. Anh bảo Hà Trì gỡ ra, trở về liếc mắt một cái, thừa dịp anh tới phòng làm việc trả lời điện thoại, liền mang bọn trẻ rời đi. Bởi vì anh gỡ thạch cao đi. Không phải anh giả vờ bị thương sao? Tiếp tục chơi nữa đi. Cô Vì Vì nhướng mày mà nói. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài. Cô phát hiện rồi, anh còn giả vờ bị thương để làm gì? Vậy em muốn anh làm thế nào mới bằng lòng ngu giận? Em không tức giận, từ hôm nay trở đi em cùng Hủ Hủ với Điềm Điềm ở lại bên này. Cô Vì Vì mạnh miệng mà nói. Phó Hàn Tranh biết cô nói một đằng nhưng nghĩ một nẻo, ngoài miệng nói không tức giận nhưng chắc chắn vẫn rất tức. Sầu riêng với ván giặt đồ, em chọn đi. Chọn cái gì mà chọn? Cô Vì Vì khẽ liếc mắt nhìn anh. Một cái để cho anh quỳ cho em xem. Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì tưởng tượng hình ảnh kia, bật cười, coi điều lại nhanh chóng nhìn xuống. Không muốn nhìn, em phải dỗ con ngủ, chính anh trở về đi. Nói xong liền chuẩn bị đi vào trong nhà. Phó Hàn Tranh vươn tay giữ cô lại. Vì Vì à? Còn chưa nói xong, Phó Thắng Anh đã bế Điềm Điềm đi ra. Làm gì thế? Buông tay ra, chẳng có cái gì ra thể thống gì nữa. Cô Vì Vì trả lại áo khoác âu phục cho anh, đi qua đón lấy con gái gọi ôm vào trong nhà. Phó Thắng Anh ngăn cản Phó Hàn Tranh lại. Được rồi, nơi này không có chuyện gì của con nữa, trở về đi, Vì Vì và bọn trẻ sẽ ở bên này. Cha à, cha có ý gì vậy? Phó Hàn Tranh nhìn người cha ruột vẫn luôn có chút hòa nhã nào với mình cả đêm nay. Phó Hàn Tranh nhìn người cha ruột vẫn luôn không có chút ý hòa nhã với mình cả đêm nay. Biết anh và Vì Vì cãi nhau, bọn họ không nói giúp anh thì thôi, còn liên tiếp đuổi anh đi. Vốn dĩ con cũng không muốn ở bên nhà cũ mà. Đi đi, đi nhanh đi. Phó Thắng Anh nghiêm mặt, hầm hừ nói. Đỡ phải ở nơi này làm con bé nhìn thấy thì phiền lòng, chúng ta nhìn thấy cũng thấy phiền. Phó Hàn Tranh thật sự cạn lời. Phó Thắng Anh quở trách Phó Hàn Tranh xong, khoanh tay trở về phòng khách, còn gọi nhường giúp việc mang chìa khóa tiễn anh đi. Có điều Phó Hàn Tranh cũng không có ý định trở về, trực tiếp đi vào nhà, dự định hôm nay ngủ lại bên này. Nhưng mà sau khi anh vào cửa, cả nhà cũng không để ý đến anh. Cô Vì Vì và bà phó bế hai đứa bé vào phòng cho trẻ, dỗ hai đứa đi ngủ. Qua một giờ, bà phó đi ra, vừa thấy Phó Hàn Tranh còn ngồi ở phòng khách, liền hỏi. Sao còn chưa đi? Sắc mặt của Phó Hàn Tranh vốn dĩ đã âm u, nay lại đen thêm vài phần. Còn họ phó vẫn có thể ở lại nơi này. Ồ, còn họ phó cơ à? Phó Thắng Anh lật sách, âm dương quái khí oán giận một tiếng. Từ sau khi trưởng thành, ba người bọn họ đều dọn ra khỏi nhà cũ, thường xuyên mấy tháng cũng không thấy trở về. Chỉ có sau khi anh và cô Vì Vì ở bên nhau, thời gian trở về mới nhiều hơn một chút. Hơn nữa, mỗi lần anh đều không muốn ở lại bên này, hiện tại lại muốn ở lại nơi đây. Bà phó nhìn đồng hồ rồi hỏi. Mẹ ngủ chưa? Đã ngủ rồi. Phó Thăng Anh lại trả lời. Bà Phó rót một ly nước, uống một ngụm, coi Phó Hàn Tranh thành không khí, lại nói với Phó Thăng Anh. Em và Vì Vì ngủ ở phòng chính, tiện thể chăm sóc cho hai đứa bé, anh lên tầng ngủ đi. Lúc trước, để tiện chăm sóc cho hai đứa bé, bọn họ liền bố trí phòng cho trẻ cách vách. Như vậy, bọn trẻ có chút động tĩnh, bất cứ lúc nào bọn họ cũng biết được. Được, anh sẽ ngủ ở phòng cho khách. Phó Thăng Anh không hề phản đối, cầm sách chuẩn bị lên tầng nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh thấy vậy, vội hỏi. Mẹ à, mẹ làm gì vậy? Cái gì mà làm gì? Bà Phó lại chớp mắt. Phó Hàn Tranh sị mặt. Vì Vì không ngủ phòng chính với mẹ. Mẹ hỏi con bé rồi, nó cũng đồng ý. Bà Phó nói bằng giọng đương nhiên. Phó Hàn Tranh buồn bực nhìn cha mẹ mình. Trước kia Phó Thời Khâm hoài nghi có phải bọn họ là ruột thịt hay không. Hiện tại anh cũng hoài nghi như vậy. Biết rõ Vì Vì và anh đang mâu thuẫn, bọn họ không giúp đỡ thì thôi, còn sợ cho thiên hạ không loạn. Được rồi, muộn rồi, con cũng trở về đi. Gần đây không có việc gì cũng đừng qua đây. Phó Thăng Anh lại một lần nữa hạ lệnh đuổi khách. Thật ra sau khi khúc mắc buồn ra thì ông cảm thấy việc con dâu mang theo hai đứa cháu tới đây ở, ông cảm thấy vui hơn ở với ba đứa con trai. Phó Hàn Tranh cầm áo khoác âu phục đi theo Phó Thăng Anh lên tầng, chuẩn bị vào phòng ngủ ban đầu của mình để nghỉ ngơi. Kết quả tiến vào phòng mới phát hiện trên giường trống không, điểm và chăn đều không có. Anh nhìn về Phó Thăng Anh, người đang đứng ngoài hành lang. Mấy thứ đồ ở phòng con đâu rồi? Con cũng không thường xuyên trở về, cất đi rồi. Phó Thăng Anh lại nói. Phó Hàn Tranh nhìn phòng ngủ của mình, hóa ra là định đuổi anh ra khỏi nhà luôn. Anh chuẩn bị đến gian phòng cho khách khác ở trong nhà, kết quả còn chưa gõ cửa, Phó Thăng Anh đã nói. Vợ chồng Nguyên Sóc ở đó, trong nhà không có chỗ cho con, quay về chỗ của con đi. Phó Hàn Tranh tức giận đến mức đau đầu, dứt khoát đến phòng làm việc, chuẩn bị nằm ở sofa ngủ tạm một đêm. Phòng ngủ chính ở dưới tầng, bà Phó bưng ly nước vào phòng cho cô Vi Vi. Cô Vi Vi cầm lấy ly nước rồi hỏi, anh ấy đã đi chưa ạ? Hình như đi rồi, không còn sớm, cháu cũng nghỉ ngơi chút đi. Bà Phó lại thúc giục. Phòng cho khách ở trên tầng đã bị chiếm hết, phòng Hàn Tranh bởi vì nó không trở về thường xuyên, cũng đã sớm bảo người thu dọn, căn bản không thể ngủ lại, cho nên nó chắc chắn chỉ có thể quay về. Cô Vì Vì nghe xong lời bà Phó nói, cũng cho rằng anh đã trở về rồi, cho nên yên tâm thoải mái đi ngủ. Bà Phó đang chuẩn bị nghỉ ngơi, lại nhận được điện thoại của Phó Thời Khâm, sợ làm ồn đến cô Vì Vì và hai đứa bé, nên dứt khoát đi ra ngoài phòng khách để nghe máy. Mẹ à, anh cả với chị dâu ở lại bên đấy không về ạ? Ừ, bà Phó trả lời lại hỏi. Hai đứa cãi nhau ở nhà? Cãi nhau thì không có, nhưng có lẽ chị dâu tức giận, Phó Thời Khâm lại đáp. Bà Phó lại nhỏ giọng. Bởi vì chuyện anh còn giả vờ bị thương. Đúng vậy, chị dâu rất tức giận, Phó Thời Khâm lại nói. Bà Phó nghe xong lại truy hỏi. Chỉ có mấy chuyện ấy không đến mức đó. Làm sao không đến mức? Phó Thời Khâm nghĩ đến buổi trưa bị bắt ăn rau, không chút khách khí bôi đen anh trai nhà mình. Anh ấy giả vờ bị thương lừa chị dâu thì không nói, mấy ngày nay còn bắt chị dâu hầu hạ anh ấy mặc quần áo, tắm rửa, ăn cơm. Chị dâu vừa phải chăm sóc Hủ Hủ Điềm Điềm, còn phải đi chăm sóc anh ấy, mệt lắm ạ. Bà Phó nghe vậy cũng cảm thấy quá mức. Anh còn thật quá đáng mà. Chứ sao, mất công chị dâu lo lắng cho anh ấy như vậy, kết quả bị anh ấy lừa, có ai không tức được cơ chứ? Phó Thời Khâm lại thêm mắm dặm muối. Anh không cho anh ta và Hà Trì sống tốt, anh cũng đừng nghĩ sẽ được thoải mái. Lấy hiểu biết của anh về cha mẹ mình, chị dâu mang hai đứa bé về đó, nhất định bọn họ vô cùng hoan nghênh. Nhưng mà đối với anh cả thì sẽ không hoan nghênh như vậy. Bởi vì anh sẽ cảm thấy ở nhà cũ không tiện để yêu đương với chị dâu, nên nhất định sẽ mang chị dâu và bọn trẻ trở về. Cho nên lần này cha mẹ chắc chắn không giúp anh. Bọn họ ước gì chị dâu mang bọn nhỏ sang bên đó ở lâu dài, sẽ không dễ dàng để anh đón về được. Bà Phó nghe Phó Thời Khâm nói xong, càng nghe càng cảm thấy con dâu quá uất ức. Bà nói chuyện điện thoại với Phó Thời Khâm xong, trở về phòng thì thấy cô Vì Vì đã ngủ. Sáng sớm, cô Vì Vì liền tỉnh, còn chưa rửa mặt, đã sang phòng cách vách. Vốn cho rằng hai nhóc còn đang ngủ, kết quả đi vào liền thấy Hủ Hủ đã dậy, dòi người về phía rào chắn, có vẻ chờ không kịp muốn đi ra ngoài. Cô đến gần đắp chăn cho Điềm Điềm, lặng lẽ bê Hữu Hữu đến phòng ngủ chính. Bà phó lại trêu cháu trai mới thức dậy. Ôi, cháu dậy sớm vậy ạ? Hữu Hữu cười ngọt ngào, ê à bì bồ nói một chuỗi lời không ai nghe hiểu. Cô Vị Vị mặc quần áo cho Hữu Hữu, bê cậu bé ra phòng khách, mới vừa ngồi xuống một lúc, liền nhìn thấy Phó Hàn Trành đi xuống từ trên tầng. Tại sao anh còn ở đây? Tại sao anh không thể ở đây? Phó Hàn Trành ngủ không ngon, quần thâm mắt rất rõ ràng. Hữu Hữu nhìn thấy anh, liền sử dụng cả tay và chân bò đến bên cạnh anh. Cô Vì Vì thấy Hữu Hữu bò đến bên người anh, lại đứng dậy nói. Anh chơi cùng thằng bé lát đi, em đi xem Điềm Điềm, con bé sắp dậy rồi. Cô Vì Vì trở về phòng, quả nhiên Điềm Điềm cũng đã tỉnh. Bà phó đang giúp cô bé đóng bỉm mặc quần áo. Không phải bác nói anh ấy đi rồi sao? Sao anh ấy vẫn còn ở đây ạ? Bà phó lại nhướng mày. Nó không đi sao? Còn đang ở phòng khách nè. Cô Vì Vì lại nói. Bà phó vừa mặc quần áo cho Điềm Điềm vừa nói thầm. Ngày trước nói thế nào bà đưa bọn nó cũng không chịu quay về. Hiện tại còn ăn vạ ở bên này. Ngày trước ngoại trừ mấy ngày lễ quan trọng như Tết âm lịch hay Trung thu, ngày thường muốn bọn họ trở về ăn một bữa cơm đều rất khó khăn. Hình như anh ấy ngủ không ngon thì phải. Cô Vì Vì lại nói. Đạo lòng sao? Bà phó cười hỏi, hỏi xong lại giáo dục. Bác nói cho cháu biết, đàn ông không thể được nuông chiều quá mức, bằng không nó sẽ không nhớ lâu đâu. Hàn Tranh luôn ý vào việc cô mềm lòng, nên có lẽ lại giả vờ đáng thương, bà sẽ không để anh được như ý nguyện mà dỗ vợ rồi mang vợ con về được. Rõ ràng là nhà của mình, Phó Hàn Trành lại bị cả nhà cô lập. Trên bàn ăn sáng, bà phó và bà cụ phó, một trái một phải ngồi bên cạnh cô Vi Vi, Phó Trăng Anh ngồi đối diện, căn bản không có vị trí cho anh ngồi cùng. Không chỉ có thế, bà phó còn nói. Con cũng nghỉ nửa tháng rồi, cũng cho thời khăm nghỉ ngơi một chút, bởi vì con nghĩ mà thằng bé bằng biểu không có thời gian hẹn hò với bạn gái đấy. Phó Hàn Trành hờn hững mà đáp. Hạng mục nó phụ trách rất quan trọng, không thể nghỉ. Vậy con tới phụ trách đi. Nếu nó bởi vì công việc mà không thể ở cùng bạn gái chạy mất, mẹ không để yên cho con đâu. Bà phó lại cảnh cáo. Hiện tại, thật vất vả chuyện tình cảm của ba người bọn họ đều có tin vui. Anh và Vi Vi xem như đã tu thành chính quả. Tình cảm của Thời Dịch và Đinh Đồng Đồng cũng rất tốt. Nhưng mà Phó Thời Khầm và Lăng Kiểu kia vẫn không nóng không lạnh. Có điều gần đây trong nhà nhiều chuyện, Thời Khâm phải ở công ty chống đỡ, Lăng Kiểu sang vùng khác quay phim, hai người không có thời gian hẹn hò là bình thường, chẳng qua tiếp tục thời gian dài như thế, khẳng định là không phải chuyện gì tốt. Sắc mặt của Phó Hàn Tranh âm u, hết sức khó coi. Cô Vì Vì liếc mắt nhìn về phía anh, mỉm môi cười, không chút đồng tình với anh. Bà Phó nói đúng, đàn ông không thể nương chiều. Phó Hàn Tranh ở bên này ăn sáng, nhưng bởi vì bà phó và Phó Thắng Anh ngắt lời, căn bản không thể nói với cô Vì Vì được một câu, vì thế anh đen mặt tới công ty đi làm. Phó Trời Khầm vừa thấy sắc mặt của anh liền đoán được anh chẳng vui vẻ gì. Tuy vậy, anh ta không hề thấy đồng tình với anh, dù sao bản thân anh ta còn phải ăn rau mấy ngày. Tâm trạng của Phó Hàn Tranh không tốt, làm cho cả đám cao tầng trong công ty cả ngày nơm nớp lo sợ. Cảm giác như đang sống trong nước sôi lửa bỏng. Sau khi tan làm, Phó Hàn Tranh không trở lại biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh. Sau khi tan làm, Phó Hàn Tranh không trở về biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh mà trực tiếp đến nhà cũ nhà họ Phó. Phó Thời Khâm cũng về theo, mục đích đương nhiên là muốn xem kịch vui. Khi hai người về nhà cũ, trong nhà chỉ còn lại người giúp việc, không có cô Vì Vì và hai đứa bé, các trưởng bối cũng không có nơi đây. Quản gia à, mẹ và chị dâu tôi đâu? Quản gia nhìn thoáng qua sắc mặt đen thui của Phó Hàn Tranh, cẩn thận trả lời. Bọn họ đi ra ngoài ăn cơm. Ra ngoài sao? Phó Hàn Tranh nhíu mày lại truy hỏi. Khi nào? Đi được một giờ rồi ạ. Quản gia càng ngày càng nhỏ giọng. Đi đâu? Phó Hàn Tranh lại hỏi địa điểm. Chúng tôi không biết ạ. Quản gia rụt cổ lại. Phó Hàn Tranh cầm điện thoại gọi điện thoại cho cô Vi Vi. Kết quả điện thoại vang hai lần đã bị ngắt máy, gọi lại lần nữa thì trực tiếp tắt máy. Anh lại gọi điện thoại cho bà phó, bà cũng không nghe. Anh gọi điện thoại vào số của bà cụ phó và Phó Thắng Anh, vẫn không ai chịu nghe máy như cũ. Anh nghĩ đến Nguyên Mộng và Nguyên Sóc cũng ở đó, gọi điện thoại cho bọn họ, kết quả mới nhấc máy, chợt nghe thấy Phó Thắng Anh nói một câu: "Đồ ăn đều mang lên rồi, nghe điện thoại làm gì, cúp máy ăn cơm đã." Sau đó điện thoại cũng bị cắt đứt. Phó Thời Khâm nhìn anh nhiều lần vấp phải trắc trở, âm thầm vui vẻ, gọi người giúp việc chuẩn bị cơm tối cho anh ta, hơn nữa còn tốt bụng hỏi một câu: "Anh à, em bảo người chuẩn bị cơm tối, anh muốn ăn gì?" Nhưng mà có lẽ anh tức cũng no bụng rồi, sẽ không muốn ăn nữa. "Không ăn." Phó Hàn Trành lạnh lùng mà nói. Nói xong lại gọi cho Lôi Ninh bảo cô điều tra nhà hàng của Vivi đi ăn cơm, nhưng tới khi điều tra ra lại thấy cô báo lại: "Bọn họ đã ăn xong rồi, có lẽ đang chuẩn bị về." Quả nhiên vừa mới nửa giờ sau đã thấy chiếc xe lái vào khu biệt thự nhà cũ nhà họ Phó. Cô Vì Vì bế Điềm Điềm xuống xe, Phó Thắng Anh bế Hủ Hủ. Không biết đoàn người đang nói chuyện gì, không khí rất vui vẻ. Có điều tiến vào cửa, cảm giác được hơi thở âm trầm của Phó Hàn Tranh. "Sao còn để trở về đây?" bà Phó cau mày mà nói. Phó Thời Khâm cười đến mức bả vai run rẩy, chẳng qua không dám cười ra tiếng. "Mẹ à, mọi người đi ăn cơm mà cũng không nói lấy một tiếng." "Tới chỗ bạn cũ của cha con, cho rằng các con sẽ không trở về, nên chúng ta đi qua đó." Bà Phó lại nói. Phó Hàn Tranh rụng mặt: "Con đã nói qua với mọi người, đừng tùy ý mang Vì Vì và hai đứa bé đi ra ngoài, xảy ra chuyện, mọi người chịu trách nhiệm được không?" "Nguyên Mộng và Nguyên Sóc đi theo, còn có vệ sĩ nhà cũ đi theo, còn muốn thế nào nữa?" Phó Thăng Anh lại hỏi. Trước kia bởi vì cố kỵ Cố Tư Đình, hiện tại Cố Tư Đình đã không còn là uy hiếp nữa, chẳng lẽ ba mẹ con bọn họ không thể ra cửa? Không chỉ có Nguyên Sóc và Nguyên Mộng đi theo, tất cả vệ sĩ bên nhà cũ cũng đi theo, bố trí an toàn làm vô cùng tốt. Cô Vì Vì nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh: "Bọn anh đã ăn tối chưa?" "Chưa đâu." Phó Hàn Tranh mặt đầy không vui mà nói. Vợ không để ý đến anh, cả nhà còn cô lập anh. Phó Thời Khâm chỉ vào phòng bếp rồi nói: "Em bảo người làm chuẩn bị rồi." Cô Vì Vì nghe xong cũng yên tâm, bế hai đứa bé lên phòng tắm trong phòng ngủ chính, chuẩn bị tắm cho hai đứa bé. Phó Hàn Tranh tiện thể đi vào hỗ trợ, có điều vì có bà Phó ở nơi đây, anh căn bản không có chỗ nhúng tay, chỉ có thể đứng bên ngoài mà nhìn. Phó Thời Khâm ngồi ở phòng khách, nói thầm với Phó Thắng Anh: "Chà, mọi người hợp nhau lại cô lập anh ấy, làm rất tuyệt. Không có cách nào, nhiều năm bị ức hiếp như vậy, hiện tại có thể nhìn thấy anh bị ức hiếp, không có chuyện gì làm cho tâm tình anh ta vui sướng hơn chuyện này. Con cũng rất lâu chưa được nghỉ ngơi, bạn giao công việc cho nó rồi nghỉ ngơi một thời gian, đi hẹn hò với bạn gái đi. Gần đây cũng không thấy hai đứa liên lạc." Phó Thắng Anh dặn dò Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm nghe xong không ngừng gật đầu: "Cha, cha đúng là cha ruột của con mà. Dạo này bởi vì Hủ Hủ xảy ra chuyện, chị dâu gặp chuyện không may, anh ta ở công ty mệt như chó. Phía bên anh còn, chúng ta đã nói với nó, còn bàn giao công việc là có thể nghỉ." Phó Thắng Anh lại nói. Phó Thời Khâm cảm động đến mức sắp rơi nước mắt, cho Phó Thắng Anh một cái ôm thật chặt. Rốt cuộc cha cũng cho con cảm nhận được chút tình thương của cha rồi. Phó Thắng Anh ghét bỏ đẩy anh ta ra: "Cho con nghỉ ngơi để con đi hẹn hò bạn gái, không phải để con một mình vui chơi." Phó Thời Khâm nghĩ tới bạn gái thật lâu chưa liên lạc thì cười gượng hai tiếng: "Vâng vâng, con sẽ đi hẹn hò với cô ấy." Đi hẹn lặng kiểu cũng tốt hơn so với làm việc ở thủ đô. Hơn nữa, hai người có quan hệ hợp tác, lặng kiểu cũng không phải người gây phiền toái cho anh ta, luôn luôn rất dễ ở chung. Anh ta dùng danh nghĩa đi thăm bạn gái, qua thành phố điện ảnh nghỉ ngơi là được. Nghĩ như vậy, anh ta cảm thấy mỹ mãn đi vào nhà anh, hưởng dụng bữa sáng của mình. Nhưng mà vừa mới ăn được hai miếng cơm, nhóm WeChat đã đảo Phó Hàn Tranh lại nhận được tin nhắn của Phó Thời Dịch. "Phó Thời Dịch, Phó Tiểu Nhị à, đầu anh xanh đầy cỏ rồi đấy." Phó Thời Cầm: "Đầu em mới xanh đấy." Phó Thời Dịch gửi một đường link tin tức tới. Tin tức giải trí đồn Lăng Kiểu chia tay với anh, hiện tại đang có quan hệ thân mật với nam diễn viên trong đoàn làm phim. Phó Thời Khâm nhấn vào đọc qua tin tức. Trong tin tức có cả ảnh chụp ảnh Lăng Kiểu cùng một nam diễn viên chầu đầu ghé tai nói chuyện, hai người tán gẫu vô cùng vui vẻ. Hà Trị: "Yêu là một tia sáng xanh, xanh đến nỗi làm bạn tốt hốt hoảng." Phó Thời Khâm ngay cả cơm cũng không rảnh ăn, ôm điện thoại liên tiếp tìm mấy tin tức về Lăng Kiểu và nam diễn viên kia, sau đó nhắn vào nhóm chat: "Đang xê bộ phim mới mà thôi, cái này không thể là thật. Phó Thời Dịch nghe xong lại các đoạn tin tức gửi cho anh ta. Tin tức là một cuộc phỏng vấn hồi còn mới vào nghề của Lăng Kiểu. Lăng Kiểu nói đến nam thần tượng của mình, mà thần tượng kia chính là Sào Nam đang dính phải scandal với cô. Phó Thời Khầm nhìn vào tin tức phỏng vấn, lại nhìn tin tức Lăng Kiểu và Sào Nam kia, trong lòng có chút buồn bực. Phó Thời Dịch: đó chính là nam thần của Lăng Kiểu, hiện tại cùng một đoàn làm phim, anh có hốt hoảng không? Hà Trị: dạo này cũng không thấy cầu sô ân ái, không phải thật sự chia tay đấy chứ? Phó Thời Khầm: chia tay cái gì mà chia tay, muốn tội thành chó độc thân như cậu à, đừng có nằm mơ. Nói thật, anh ta cũng có chút luống cuống, tuy rằng đó không phải bạn gái thật của anh ta, nhưng lúc này trong lòng có chút chua, có chút hốt hoảng. Cảm giác này so với món ăn mình thích bị người khác cướp đi còn khó chịu hơn rất nhiều lần. Phó Thời Dịch lại nói: người đóng cùng phim rồi trở thành vợ chồng trong giới này không có ít đâu, mà phụ nữ đối mặt với thần tượng của mình lại hoàn toàn không có sức chống cự. Phó Thời Khầm nghe anh ta phân tích như vậy lại càng thêm cuống cuồng. Phó Thắng Ảnh đến nhà ăn uống nước, nhìn Phó Thời Khầm không thèm ăn cơm, chỉ ôm điện thoại nhắn WeChat, hơn nữa vẻ mặt còn ngưng trọng. Làm sao vậy? Cơm cũng không ăn. Con người đào gốc tường nhà con. Phó Thời Khầm vừa trả lời WeChat lại vừa nói: gốc tường nhà con. Trong lúc nhất thời, Phó Thắng Ảnh chưa hiểu ra. Phó Thời Khầm nhắn xong tin lại ngẩng đầu nói: con người muốn cướp bạn gái của con. Mặc dù bạn gái giả, nhưng là bạn gái của anh ta, cướp người như thế chẳng khác nào trồng cỏ trên đầu anh ta. Không được, lời chuyện này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Thật sự? Sắc mặt Phó Thăng Ảnh cũng ngưng trọng hẳn lên. Phó Thời Khầm gật đầu, cơm cũng không rảnh ăn. Không được, con phải đi giữ gốc tường, bằng không thật sự bị người ta cắm sừng mất. Phó Thăng Ảnh cũng gật đầu. Vậy con mau chóng bàn giao công việc rồi đi đi. Người như con không dễ dàng gì tìm được bạn gái đâu, lại bị người ta đá thì thật sự không ai muốn nữa. Phó Thời Khầm đứng dậy đi được hai bước, đột nhiên trở về chỗ cũ, quay đầu nhìn Phó Thắng Anh. Ơ, cha có ý gì vậy? Con kém cỏi như vậy sao? Còn còn có không ai muốn hả? Con quên mình độc thân bao nhiêu năm rồi hả? Có người muốn còn mà cố nắm lấy chắc. Phó Thắng Anh thấm thía khuyên bảo. Trước kia trong ba đứa con trai, người khiến ông nhọc lòng đến vấn đề tình cảm nhất là con cả Phó Hàn Tranh. Hiện tại anh đã tìm được tình yêu của mình, còn sinh con. Như vậy hai người còn lại cũng chỉ có mỗi đứa con thứ hai Phó Thời Khâm này. Ngoại trừ lúc đi học từng có hai người bạn gái, nhiều năm như vậy đều độc thân. Lần này thật vất vả mới có cô bạn gái, lại sắp bị người ta cướp mất. Còn Phó Thời Khâm chỉ cha của mình. Còn không đi, thật sự muốn bị người ta đào gốc tường sao? Phó Thăng Ảnh lại thúc giục. Phó Thời Khầm vội vàng trở lại công ty, suốt đêm bàn giao công việc của mình cho Từ Khiêm, sau đó nửa đêm liền lên máy bay đến thành phố điện ảnh. Sáng sớm ôm một bó hoa hồng lớn ở cửa phòng khách sạn của Lăng Kiểu. Lăng Kiểu dậy sớm, chuẩn bị đi trang điểm để chuẩn bị quay phim, vừa mở cửa đã bị bó hồng chắn trước mặt. Phó Thời Khầm lấy bó hoa hồng che mặt mình xuống. Hello, tôi đến thăm cụ, có kinh ngạc không vậy? Trên mặt của Lăng Kiểu chỉ có kinh hoàng, nhìn trái nhìn phải quanh hành lang. Sao anh lại tới đây? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.